Hôm nay sư giảng bài kinh số 23, Trung Bộ Kinh. Bài kinh hôm nay là kinh Gò Mối. Thì đây là một cái bài kinh mà có nhiều cái ẩn dụ nói về cái thân con người tựa như là cái gò mối. Bên trong đấy sẽ chứa đựng nhiều những cái điều bí ẩn. Thì cái nội dung của cái bài kinh này thì nó có liên quan đến một vị chư thiên và một vị tỳ kheo. Thì một thời lúc đấy là Đức Phật ở Savatthi, tức là tại ở xá vệ Cetavana, vườn ông Anathabindika. Lúc bấy giờ tôn giả Kumarakatsapa đang trú ở Anthavana. Rồi có một vị chư thiên khi đêm đã gần tàn, với hào quang rực rỡ chiếu sáng toàn thể Anthavana, đến chỗ tôn giả Kumarakatsapa ở. Sau khi đến, bèn đứng một bên. Sau khi đứng một bên, vị thiên ấy nói với tôn giả Kumarakatsapa: Này tỳ kheo, gò mối này ban đêm phun khói, ban ngày chiếu sáng. Có một vị Bà La Môn nói như sau: Này kẻ trí, hãy cầm gươm đào lên. Người có trí cầm gươm đào lên, thấy một cái then cửa. Thưa tôn giả, có một cái then cửa. Vị Bà La Môn nói: Này kẻ trí, hãy cầm gươm đào lên. Khi đào thêm, người có trí đào lên thấy một con nhái. Rồi tôn giả: Thưa tôn giả, có một con nhái. Và vị Bà La Môn nói: Này kẻ trí, hãy đem con nhái lên và cầm gươm đào thêm. Người có trí lại cầm gươm đào lên thấy con đường hai ngã. Vị Bà La Môn nói: Hãy lấy con đường hai ngã lên và cầm gươm đào thêm. Và người có trí đào thêm thì thấy một cái đồ nọc sữa. Vị Bà La Môn nói: Hãy lấy cái đồ nọc sữa lên và cầm gươm đào thêm. Người có trí đào thêm thì thấy một con rùa. Vị Bà La Môn nói: Hãy đưa con rùa lên và đào thêm thì thấy một cái dao phay. Rồi vị Bà La Môn lại nói: Hãy lấy con dao phay lên và đào thêm thì thấy một miếng thịt. Thì vị Bà La Môn lại nói là: Hãy lấy miếng thịt lên và đào thêm thì thấy một con rắn hổ. Người có trí nói rằng: Thưa tôn giả, có con rắn hổ. Vị Bà La Môn nói rằng: Hãy để con rắn hổ ở yên, chớ đụng chạm đến con rắn hổ. Hãy đảnh lễ con rắn hổ. Này tỳ kheo, hãy đến chỗ Thế Tôn ở và hỏi những câu ấy. Thế Tôn trả lời tôn giả như thế nào, hãy như vậy mà thọ trì. Này tỳ kheo, ta không thấy một ai ở cõi đời chư thiên, ma vương phạm thiên, các chúng sa môn bà la môn chư thiên và loài người có thể hướng tâm để trả lời được những câu hỏi ấy, trừ Như Lai, đệ tử của Như Lai, hay những ai đã được nghe hai vị này. Vị chư thiên nói như vậy, sau khi nói xong như vậy, vị ấy biến mất ở đó. Thì đấy là một cái câu chuyện về một cái vị chư thiên đã xuống nói một cái câu chuyện rất là ẩn ý với một cái vị tỳ kheo này, vị tỳ kheo là Kumarakatsapa. Thì cái bài kinh này thì nó liên hệ đến một cái câu chuyện ở trong thời Đức Phật quá khứ. Cái giữa cái vị thiên này với cái vị tỳ kheo Kumarakatsapa này, thì trong thời Đức Phật Kassapa, thời Đức Phật Ca Diếp, tức là Đức Phật trước thời Đức Phật Thích Ca ra đời, thì lúc đấy trong giáo pháp của Đức Phật Kassapa đã trải qua nhiều nghìn năm và Đức Phật đã nhập Niết Bàn lâu rồi. Và lúc đấy cũng đã vào đến cái thời kỳ mà giáo pháp đang ở cái giai đoạn suy thoái. Khi mà thời kỳ giáo pháp suy thoái thì cái người tu hành mà chứng đắc được đạo quả bắt đầu suy giảm, còn lại rất là ít, hoặc là rất là nhiều những cái vị tỳ kheo bất thiện xuất hiện ở trên đời, tức là đôi khi là sẽ làm những cái tà pháp, và những cái tà pháp bắt đầu xen vào và chánh pháp bắt đầu bị lu mờ đi, và nhiều người đã thực hành những cái tà pháp nhiều hơn và chánh pháp rất ít người còn thực hành. Thì lúc đấy có những còn sót lại một số vị tỳ kheo chân chánh thì cảm thấy rất là nuối tiếc cho giáo pháp của một vị Phật chánh đẳng giác đã tu hành nhiều đời nhiều kiếp, nhiều a tăng kỳ kiếp mới có thể thuyết giảng ra giáo pháp cao thượng vi diệu này mà để cho giáo pháp này suy vi và diệt vong thì thật là đáng tiếc. Lúc đấy có 7 vị tỳ kheo mới quyết tâm là rủ nhau lên trên một cái quả đồi, trên một cái ngọn núi rất là cao và thẳng đứng, thẳng dốc đứng. Thì các vị ấy dùng những cái dây thừng kết thành một cái thang. Và khi leo được lên đến trên đỉnh núi thì các vị ấy mới nói với nhau rằng nếu bây giờ ai trở xuống thì hãy xuống. Còn nếu chúng ta quyết định ở đây tu tập thì sẽ thà chết ở đây chứ không có xuống dưới nữa. Và các vị ấy đã quăng bỏ cái thang đó xuống và quyết định ở trên đấy tu tập. Nếu như không đắc đạo thì sẽ chết ngay ở trên cái quả núi đó. Thì khi mà các vị ấy đã quyết định với nhau như vậy thì tu tập được một ngày hôm đầu tiên thì ngay đêm hôm đấy có một vị trưởng lão lớn nhất ở trong cái đoàn 7 vị tỳ kheo đấy chứng A-la-hán. Và đến ngày hôm sau thì vị A-la-hán này chứng được tam minh lục thông, vị ấy có thần thông, vị ấy bay đi khất thực và đưa thức ăn về và chia sẻ lại đến 6 vị còn lại. Thì 6 vị tỳ kheo đã từ chối cái món ăn này. Các vị ấy nói rằng chúng tôi lên đây tu tập không phải là để vì thức ăn. Nếu như mà tôn giả mà cứ đem thức ăn đến thì chúng tôi sẽ không có nỗ lực, không có cố gắng hết mình và không thành tựu được cái pháp như tôn giả. Vì vậy tôn giả hãy đi chỗ khác để chúng tôi được tu tập. Thì vị A-la-hán đó không thể can thiệp được và đã đi đến một nơi khác. Rồi 6 vị còn lại tiếp tục hành thiền ở trên cái đỉnh núi đấy. Thì đến ngày hôm thứ hai thì một vị tỳ kheo nữa chứng được quả bất na. Thì vị này cũng có thần thông, cũng có thể bay đi khất thực được và đưa thức ăn về muốn chia sẻ lại cho 5 vị còn lại. Nhưng 5 vị này cũng từ chối như trước và mời vị này hãy đi chỗ khác để cho 5 vị còn lại tiếp tục hành thiền. Thì 5 vị còn lại tu tập và hành thiền cho đến khi cạn kiệt hết sức lực nhưng không đắc được đạo quả gì cả. Và các vị ấy đều chết tại cái quả núi đấy và đều sinh lên thiên giới. Khi mà trải qua rất là nhiều lần sinh tử ở các cái cõi chư thiên cho đến khi Đức Phật Thích Ca ra đời, thì lúc này các vị, tất cả 5 cái vị còn lại này đều sinh xuống nhân gian hết, đều sinh làm người ở cõi nhân gian và đều gặp được Phật Pháp. Thì lúc này cái vị A-la-hán của đấy thì đã nhập Niết Bàn Vô Dư Y rồi. Còn cái vị Phạm Thiên sinh về cái cõi Tịnh Thiên là cái vị chứng được bất lai thời đó, thì vị đấy vẫn luôn dõi theo 5 cái vị mà là cái người bạn đồng tu với mình. Cái vị đó luôn dõi theo xem là các cái vị đấy đã tái sinh ở đâu, đang làm gì hay gặp được giáo pháp hay chưa. Rồi vị ấy luôn luôn có những cái sự tác động, có những cái sự khích lệ và hướng đạo cho những cái vị này, tìm cách cho những vị này gặp được Đức Phật để tu tập, để đắc đạo ở trong cái đời này. Thì trong 5 cái vị ấy sinh xuống nhân gian thì có một vị thì đến 5 đến 7 tuổi đã được gặp Phật Pháp và chứng A-la-hán. Còn một vị thì sinh xuống nhân gian làm vua Phukusati ở một cái vùng biên địa. Và cái vị vua này đã kết bạn với vua Bimbisara qua những cái người lái buôn, qua những cái lá thư để kết bạn nhau như thế. Mà vua Bimbisara đã nói về các cái ân Đức Phật, viết những cái ân Đức Phật vào một cái lá thư bằng vải, sau đó hướng viết những cái phương pháp thực hành thiền niệm hơi thở và gửi đến cái người bạn là vua Phukusati này. Thì cái ông vua này khi ông đọc được 9 ân Đức Phật, ông khởi lên cái lòng tịnh tín, và khi mà đọc được cái phương pháp thực hành thiền hơi thở thì ông chứng thiền ngay, tu tập và chứng các cái tầng thiền tứ thiền ngay tức thì. Và ông quyết định bỏ cái ngôi vua đó đi tìm Đức Phật. Sau khi tìm được Đức Phật thì Đức Phật thuyết giảng cho nghe cái bài pháp trong cái bài kinh về quán về 42 thể trược, giới phân biệt. Trong cái bài kinh giới phân biệt thì vua Phukusati này đã chứng được tam quả bất na. Thì trên cái đường đi tìm một cái bình bát để xuất ra thì bị một con bò, tức là một cái phi nhân, là một cái oan trái với vị đó trong kiếp quá khứ, đã biến thành con bò mà húc vị đó chết, mà vị đó sinh về cõi Tịnh Cư Thiên. Thì sau đó thì còn lại 3 vị nữa, thì có hai vị lúc đấy là tu theo cái phái ngoại đạo, thì vị Phạm Thiên ở cái cõi Tịnh Cư Thiên đó cũng đã đến nhắc nhở cho các vị ấy để các vị ấy đi tìm Đức Phật. Thì sau đó hai cái vị mà một vị là tu theo ngoại đạo, làm lõa thể theo ngoại đạo ấy cũng đến gặp Đức Phật hỏi pháp và đều chứng quả A-la-hán. Còn một cái vị cuối cùng đó là cái vị tỳ kheo Kumarakassapa này, đấy là cũng là một trong năm cái vị là những cái người bạn đồng tu của cái vị Phạm Thiên ở trong thời Phật Kassapa này. Thì chính vì cái nhân duyên đó mà cái vị Thiên này đã luôn luôn dõi theo những cái người bạn đồng tu ở trong quá khứ của mình, và tìm mọi cái cách để hỗ trợ, giúp cho những cái người bạn này, những ai chưa chứng đắc được đạo quả, thì cái vị Phạm Thiên ấy sẽ luôn tìm cách để cho những cái người bạn của mình chứng được cái đạo quả một cách nhanh chóng nhất. Thì cũng chính vì vậy cho nên là cái vị Phạm Thiên này đã đến gặp cái vị tôn giả Kumarakassapa để nói nên một cái câu chuyện về cái gò mối. Thì cái câu chuyện về cái gò mối này là muốn nói đến cái thân của con người cũng giống như là cái gò mối như vậy, ban đêm phun khói, ban ngày tỏa sáng, và trong đó nó chứa đựng rất là nhiều những cái điều bí ẩn. Thì khi mà cái vị Phạm Thiên này nói nên cái bài kinh này thì vị ấy cũng nói rằng là trong thế gian này khắp các cõi chư thiên và nhân loại chỉ có một vị Phật Chánh Đẳng Giác hoặc là đệ tử của vị Phật Chánh Đẳng Giác là những người đã nghe từ vị Phật thì mới có thể hiểu được cái ý nghĩa của cái câu chuyện này, chứ không có ai có thể hiểu được ý nghĩa của câu chuyện này. Và nếu như muốn hiểu được ý nghĩa của câu chuyện này thì hãy đi hỏi Đức Phật. Thì Đức Phật giải thích cho, giảng giải cho như thế nào thì hãy như mà thọ trì. Thì vị tỳ kheo Kumarakassapa đã đến hỏi Đức Phật để Đức Phật giải thích và giảng giải cái ý nghĩa của cái câu chuyện mà cái vị Phạm Thiên này đã nói cho vị đó nghe. Thì cái vị Phạm Thiên đấy mục đích là muốn cho cái người bạn của mình nhanh chóng chứng được đạo quả sau khi mà hiểu ra được những cái ý nghĩa thâm sâu của cái thân tâm con người, bằng những cái hình ảnh ví dụ này, bằng những cái ẩn ý thâm sâu nằm ở trong cái câu chuyện về gò mối, một cái gò mối này. Thì lúc đấy cái vị tỳ kheo Kumarakassapa đã đi đến chỗ Đức Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, tôn giả Kumarakassapa bạch Đức Thế Tôn: bạch Đức Thế Tôn, đêm nay một vị Phạm Thiên, đêm đã gần tàn, với hào quang rực rỡ chiếu sáng toàn thể Anthavada đến chỗ con ở. Sau khi đến liền đứng một bên. Khi đứng một bên, vị Thiên nói với con: tỳ kheo, gò mối này ban đêm phun khói, ban ngày chiếu sáng. Một vị Bà La Môn nói như sau: cái này kẻ trí hãy cầm gươm đào lên. Người có trí cầm gươm đào lên, thấy một cái then cửa, rồi vị ấy lại cầm gươm đào lên, và cái vỏ gò mối ấy. Thì cái vị Kumarakassapa đã tường thuật lại tất cả cái câu chuyện đó về những cái điều ẩn ý ở trong gò mối. Sau đó thì vị mà tỳ kheo mới bạch Đức Phật là: bạch Đức Thế Tôn, gò mối là cái gì? Cái gì phun khói ban đêm? Cái gì chiếu sáng ban ngày? Ai là vị Bà La Môn? Ai là người có trí? Cái gì là cây gươm? Cái gì là đào nên? Cái gì là then cửa? Cái gì là con nhái? Cái gì là con đường hai ngả? Cái gì là đồ nọc sữa? Cái gì là con rùa? Cái gì là con dao? Cái gì là miếng thịt? Cái gì là con rắn hổ? Như vậy thì ở trong cái bài kinh này sẽ có 10 năm cái ẩn ý đó, và 10 năm cái này thì chỉ có Đức Phật mới có thể giảng giải được, không ai có thể giảng giải được cả. Thứ nhất là cái gì là gò mối, và ban đêm phun khói, ban ngày tỏa sáng, những cái điều đấy thì nó có cái ý nghĩa gì. Thì lúc này Đức Phật mới giảng giải từng cái một trong 10 năm cái điều ẩn ý này. Thì đó cũng là cái nội dung của cái bài kinh này. Bài kinh này Đức Phật thì giải thích, giảng giải rõ ràng, trình bày rõ ràng, sáng tỏ ra những cái điều ẩn ý của 10 năm cái ẩn dụ về cái gò mối. Rồi lúc đấy Đức Phật dạy rằng: này tỳ kheo, gò mối là đồng nghĩa với cái thân bốn đại do cha mẹ sinh, nhờ cơm cháo nuôi dưỡng, vô thường biến hoại, phấn toái đoạn diệt và hoại diệt. Thì đấy là cái ý nghĩa thứ nhất là nói về cái gò mối. Thì ở đây cái ví dụ muốn nói về cái gò mối này chính là cái thân con người. Thì cái thân con người thì bên trong đó nó chứa đựng rất là nhiều những cái điều tốt xấu. Ở trong đó thì nói là cái thân tứ đại này. Cái thân tứ đại này nó có cái gò mối ở bên ngoài thì nó có rất là cho những cái con mối nó đùn từ ở dưới đất nó đùn lên, để mỗi ngày nó lớn lên dần dần. Vì nó có nhiều những cái cửa nỗ thông ra thông vào như vậy, cho nên là có rất là nhiều những cái loài sinh vật sẽ tìm đến đó ẩn náu và sinh sống ở trong đó. Ở trong cái gò mối thường hay có những cái loài rắn, ếch, nhái, sâu bọ, côn trùng, những cái loài bò sát, những cái loài độc hại. Trong đó thì đôi khi cũng có cả những cái đồ đạc, những cái vật chất mà do những cái con vật nó tha vào. Cho nên ở trong gò mối sẽ chứa đựng rất là nhiều những cái thứ mà có cả những cái tốt, có cả những cái xấu. Đôi khi người ta đào những cái gò mối nên có khi người ta cũng có thể thấy được một chum vàng ở đấy. Nhưng mà cũng có thể người ta sẽ thấy có những cái ô uế bất tịnh ở trong cái gò mối đấy. Thì trong thân thể con người thì cái điều này muốn ẩn ý cho cái thân tứ đại của con người vậy. Ở bên hàng ngày thì nó được nuôi dưỡng bởi những cái thức ăn, được nuôi dưỡng bởi nghiệp, bởi tâm, bởi thời tiết, và mỗi một ngày nó đùn lớn dần dần lên. Và bên trong cái thân này nó cũng có rất là nhiều cái cửa, như cửa miệng hay là mắt tai mũi lưỡi, nó có rất là nhiều những cái lỗ khiếu, hay mỗi chân lông nó cũng đều có những cái lỗ nhỏ li ti. Thì có rất là nhiều những cái loài sinh vật lớn nhỏ nó sẽ ngự trị, nó sẽ ký sinh ở trong cái thân thể con người này. Trong cái thân thể con người để nó có rất là nhiều những cái con sâu bọ giun sán, rồi nó có rất là nhiều những cái loài vi khuẩn, có nhiều những cái loài vi trùng, có rất là nhiều những cái sự bất tịnh nó chất chứa ở trong này. Như là cái thân con người nó giống như một cái bãi tha ma, ở trong đó thì nó chứa đựng rất là nhiều những cái xác chết của muôn loài, rất là nhiều những cái loài vật chết chóc và đã được đưa vào để an táng ở trong cái bao tử của con người. Rồi ở bên trong đấy thì có rất là nhiều những cái loài nó ăn những cái thức ăn còn dư sót của con người, giun sâu bọ. Và thì cái đấy là muốn ẩn dụ cho cái thân thể con người nó là thế. Nó cũng giống như là một cái gò mối như vậy, để cho một cái người hiểu ra cái điều đó, đỡ tham ái, đỡ chấp chấp trước vào cái thân này. Thì rồi đến một cái ẩn dụ thứ hai, Đức Phật dạy: này tỳ kheo, cái gì thuộc về công việc ban đêm, ban ngày, ban đêm suy tầm, suy nghĩ, như vậy là ban đêm phun khói. Thì khi mà con người ta có cái thân này thì ban đêm thì không có cái công việc gì, mà không phải làm cái công việc gì, cho nên là người ta sẽ ngồi, người ta suy nghĩ, người ta trầm tư, người ta suy nghĩ rất là nhiều ở những cái dự định, những cái công việc cho ngày mai. Vì vậy cho nên được gọi là ban đêm phun khói. Thì vì ban đêm, nhất là cái thời xưa thì ban đêm thì không có xem phim hay là không có dùng điện thoại, không có những cái điện sáng như từ bây giờ, cho nên là ban đêm người ta có rất là nhiều cái thời gian rảnh rỗi, và người ta sẽ suy tư ngày mai mình dự định sẽ làm cái gì, ngày mai mình sẽ làm cái công việc gì. Thì cái suy tư đấy thì đôi khi có những người thì người ta suy tư những cái việc tốt thì người ta sẽ làm những cái việc tốt, nhưng mà có khi người ta suy tư ấp ủ những cái điều không tốt thì người ta cũng sẽ làm những cái điều không tốt. Vì vậy cho nên là khói thì nó có nhiều cái loại khói, trong đó nó có cả những cái khói độc, có cả những cái khói có lợi, mà nó cũng có cả những cái khói độc hại. Thì những cái mà mình ấp ủ, những cái dự định, những cái suy tư, những cái tư duy mà mình sẽ chuẩn bị làm trong ngày hôm sau ấy, Thì đấy, thì cái ẩn dụ đấy, cái ví dụ ấy, cái vị cái thiên này mới nói ví dụ như là một cái người đang ủ khói, và hôm sau mà đem những cái điều suy tư đó ra để làm các cái công việc, thì đấy được gọi là ban ngày tỏa sáng, ban đêm phun khói và ban ngày tỏa sáng. Nhưng những cái người mà người ta làm những cái việc như sát sinh hay là trộm cắp, người ta dâm, nói dối, uống rượu, thì người ta cũng sẽ ngồi, người ta tính toán, người ta suy tư là ngày mai mình sẽ đi săn bắn, ngày mai mình sẽ đi lấy trộm, hay là sẽ đi làm những cái việc lừa đảo xấu xa, hay là đi làm những cái việc tốt, thì tối hôm trước người ta cũng sẽ suy tư là ngày mai mình sẽ đi làm những việc tốt, mình đến chùa nghe pháp, hay là đi thọ trì tam quy ngũ giới, bát quan trai giới, đi hành thiền, hay là đi bố thí, đi cúng lễ bái, đi cúng giả. Thì tất cả những cái dự định gì đó mình đều được ấp ủ từ hôm trước, như là ngày mai mình định làm cái gì, thì nó sẽ có những cái suy nghĩ tính toán đã được ấp ủ từ ngày hôm nay. Thì cái điều đó là rất là rõ ràng, vậy nên là thường thường là như thế. Thì có những người mà người ta suy tư, người ta lo lắng, người ta bất an, đến nỗi mà đêm người ta không ngủ được. Thì cái người mà người ta càng có nhiều cái tâm sự, người ta càng có nhiều cái điều lo lắng bất an ấy, thì người ta sẽ càng suy tư nhiều hơn, nhiều quá, thì thậm chí là đêm hôm đấy người ta ngủ không ngon, ăn không ngon, ngủ không yên. Ví dụ như là một ông vua mà bị một cái ông vua khác cũng sang xâm lược, ông cướp mất ngôi vàng, ngai vàng, cướp giống như là một vị vua đang bị xâm lăng, đang bị mất quyền tự chủ. Thì cái vị đó sẽ luôn luôn suy tư làm sao để ngày mai mình phải đánh bật được cái ông vua xâm lược kia ra để lấy lại cái quyền bá chủ của mình. Thì đấy là cũng có những cái vị thì suy tư như thế, cũng được gọi là ban đêm phun khói, ban ngày tỏa sáng. Hay là có những cái người ăn trộm, thì đêm luôn luôn là lo lắng làm sao mà mình đi lấy trộm được của người khác, hoặc là nếu có phạm pháp rồi, lấy trộm rồi mà người ta phát hiện ra người ta đang truy lùng, thì cái người đấy sẽ luôn luôn sợ hãi, đêm ngủ không yên, luôn luôn nghe cái tiếng động là giật mình, sợ rằng có quan quân hay quân công an đến bắt mình đi. Đấy cũng là cái sự suy tư của một người, có cái sự lo lắng bất an. Có cái trường hợp nữa là một cái người nam, một cái người nam mà nhớ một cái người nữ, giống như là đang yêu một cái người, đang yêu như một người nam nhớ một cái người nữ, hay là một cái người nữ nhớ đến một cái người nam, thì có cái tình cảm luyến ái. Thì ban đêm cũng khó ngủ vì nhớ người yêu. Đấy cũng là một cái trường hợp của một cái người mà đêm nằm không ngủ được. Đấy cũng là có nhiều những cái trường hợp như thế. Hay là cũng có những cái trường hợp của những cái vị, những người tu hành mà đang trên cái con đường tu hành chưa đắc đạo, thì cũng luôn luôn suy tư, mình phải tu tập làm sao để giải thoát, để giác ngộ, để chấm dứt được cái khổ đau, để thoát ra khỏi những cái đọa xứ khổ đau này. Thì đấy là có những cái trường hợp lo lắng bất an đến như vậy. Hay là có những cái người vì những cái công việc, ngày mai rất là nhiều những cái công việc bận rộn, những cái trách nhiệm, những cái gánh nặng của cuộc sống, cho nên là luôn luôn phải nằm lo lắng suy tư. Thì tất cả những cái suy tư lo lắng đó thì được ẩn dụ như thế, như một cái gò mối ban đêm phun khói, rồi ban ngày tỏa sáng. Thì Đức Phật dạy rằng này tỳ kheo, sau khi đã suy tầm, suy tư ban đêm, ban ngày đem ra thực hành, về thân, về lời nói, về ý, như vậy là ban ngày tỏa sáng. Thì ban ngày thì cái vị đó sẽ làm theo những cái gì mà vị đó đã tính toán ở cái đêm hôm trước. Thì nếu như đêm hôm trước vị đó tính toán suy tư những cái điều tốt, thì hôm sau vị đó sẽ làm những cái việc tốt. Nếu như mà vị đó dự định tính toán suy tư những cái điều xấu, thì hôm sau vị đó sẽ làm ra những cái điều xấu. Thì vậy cho nên là nửa thì đôi khi nó cũng có lợi, mà đôi khi nó cũng có hại. Cũng nhờ cái ngọn nửa này mà nó có thể là giúp mình rất là nhiều những cái điều có ích lợi trong cuộc sống, nó có thể nuôi sống mình. Nhưng mà nửa này nó cũng có thể thiêu đốt mình, nó cũng có thể giết hại mình. Thì cũng như vậy, có những cái hành động hàng ngày sẽ đem lại cho mình những cái sự hạnh phúc, những cái sự an vui, nhưng mà cũng có những cái hành động sẽ đem lại đến những cái sự tai họa, đến những cái khổ đau, đến những cái bất hạnh ở trong tương lai. Vì vậy cho nên là những cái hành động của mình nó cũng giống như là một cái ngọn lửa nó đang bốc cháy vậy. Nếu là lửa độc, nếu là một cái ngọn lửa đó mình không dùng đúng thì nó sẽ trở lại nó thiêu đốt chính mình. Thì tất cả những cái lời nói của mình mà nói ra những cái lời có hại, nên là mình những cái lời nói đấy mình xúc phạm đến những cái người có uy quyền, đến những cái bậc đáng kính, thì lúc đấy là mình tự gieo họa vào bản thân. Thì họa từ miệng mà ra, bệnh từ miệng mà vào, cũng từ cái lời nói của mình có thể là mình đã gieo ra tai họa, nhưng mà cũng có thể cũng cái lời nói đấy mình lại đem lại cái sự an vui, cái sự hạnh phúc cho chính bản thân mình. Nên là mình nói ra những cái điều có lợi lạc, lợi ích cho mình. Rồi những cái hành động của mình cũng thế, có thể là những cái hành động, có những cái hành động vì cái hành động đó mà mình sẽ bị phạm vào những cái tội lỗi đối với lại thế gian, phạm vào những cái tội lỗi đối với cái luật nhân quả. Rồi sau đó thì mình sẽ bị cái quả báo của những cái hành động tội lỗi đó, những cái hành động về thân, sát sinh, trộm cắp, tà dâm, thì đến khi mình sẽ bị cái quả báo, có thể là nó sẽ trổ ở hiện tại hoặc nó sẽ trổ ở tương lai. Còn cũng như cái hành động đấy, mình tránh xa những nỗi lầm, mình làm được những cái việc có lợi lạc, có lợi ích, thì đấy lại là cái điều nó lại đem lại cái sự an vui cho chính mình. Cũng như vậy về những cái ý nghĩ của mình cũng thế. Vậy nên là những cái hành động gọi là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp mình, nó có thể để lại những cái ác nghiệp hoặc là đó là những cái thiện nghiệp. Thì cái hành động đó nó cũng giống như là cái ngọn lửa vậy. Có thể là ngọn lửa đấy đem lại lợi ích cho mình, hoặc là ngọn lửa đấy cũng thiêu đốt chính mình. Thì đấy là cái ẩn dụ mà cái vị chư thiên đó mà nói là ban đêm phun khói và ban ngày bốc lửa. Đó là cái thân con người là như vậy. Thân thì được ví như cái tổ mối vậy. Mà đến cái ý nghĩa của cái điều thứ tư này. Tỳ kheo này, Đức Phật dạy này, tỳ kheo, Bà Na Môn là đồng nghĩa với Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Này tỳ kheo, còn người có trí là đồng nghĩa với các tỳ kheo hữu học. Thì đây là một cái ý nghĩa của cái câu nữa nè. Có một vị Bà La Môn nói với cái vị đệ tử của mình, là một cái người hiền trí. Thì cái vị Bà La Môn ở đây là muốn ẩn dụ cho Đức Phật, cho một cái vị có một cái trí tuệ toàn năng, có cái trí tuệ toàn giác, cái trí tuệ toàn hảo, thấy được những cái sự thật, thấy được những cái điều bí ẩn thâm sâu ở trong cuộc đời này. Thì trong cuộc đời này có rất là nhiều những cái điều bí ẩn mà một cái người bình thường không thấy được, một cái người phàm phu bình thường, bởi vì sẽ bị những cái phiền não nó che nấp, cho nên là không thấy được những cái sự thật. Chỉ có Đức Phật sau khi mà đã giác ngộ ra những cái chân lý, xua tan hết tất cả những cái ô nhiễm phiền não rồi, thì Đức Phật mới thấu hiểu được tất cả những cái sự thật ở trong cái thế giới này, ở trong cái con người này, trong cái vũ trụ này. Thì Đức Phật thấy ra các cái sự thật, cho nên Đức Phật mới chỉ dạy cho những cái người đệ tử của mình cũng thấy ra các cái sự thật đó. Cho nên là cái vị Bà La Môn này là muốn tượng trưng, muốn chỉ cho một cái bậc có trí tuệ toàn giác, đó chính là Đức Phật. Còn cái vị người có trí tị, người có trí là đồng nghĩa với một vị tỳ kheo hữu học. Thì Đức Phật ở đây, Đức Phật muốn nhấn mạnh đến một cái người có trí tuệ là một cái vị hữu học. Hữu học ở đây là muốn chỉ cho là một cái vị đó đã chứng được ba cái đạo quả dưới, sơ quả, nhị quả và tam quả. Thì đó được gọi là cái vị tỳ kheo hữu học. Thì cái vị đấy mới được gọi là cái người có trí, bởi vì những cái vị đấy đã diệt trừ đi được một phần vô minh, hay là đã thấy ra được các cái sự thật, đã giác ngộ ra được các cái thánh đế. Những cái vị đấy mới là những cái vị thể nhập với trí tuệ, là một cái người có chánh trí thật sự. Còn những cái bậc mà đang còn là phàm phu thì ít nhiều vẫn còn có những cái vô minh, vẫn còn chưa thấy ra được cái sự thật, cái trí tuệ nó chưa được hoàn hảo tuyệt đối. Cho nên là Đức Phật muốn chỉ cho một cái người có trí. Thế ở đây là phải tương đương với những cái vị hữu học, những cái bậc thánh nhân rồi. thì mới có được một cái trí tuệ mà nó không bao giờ còn bị thoái nuôi nữa. Còn một cái phàm nhân có thể đạt được một cái mức trí tuệ nào đấy, nhưng nếu mà chưa giác ngộ một cái tuyệt đối thì đến một lúc nào đó cái trí tuệ nó cũng sẽ bị thối nuôi đi, nó cũng có thể bị nu mờ đi. Còn một bậc hiếu học thì trí tuệ đó sẽ không bao giờ nu mờ đi và mỗi ngày chỉ một sáng ra. Vì vậy thì cái điều đó là muốn chỉ cho như thế, nhưng mà hoặc là một cái người phát khởi lên một cái ý chí, thì nên là một cái người đã đoạn trừ tham sân si, hoặc là một cái con người đang đi trên cái con đường để hướng đến cái đoạn trừ những cái phiền não tham sân si đấy, thì cũng được gọi là một cái bậc có trí. Cái bậc có trí là một cái người sẽ phát triển cái chánh trí của mình bằng cái gọi là văn tuệ hay tư tuệ hay tu tuệ, là cái sự nghiệp của vị đấy chỉ hướng về phát triển cái trí tuệ giác ngộ. Mà muốn giác ngộ được, muốn phát triển được cái trí tuệ giác ngộ ấy là phải từng bước đoạn trừ những cái cấu uế, những cái ô nhiễm, những cái phiền não ở trong lòng mình. Thì cũng là cái điều này thì cái vị chư thiên này muốn nói là cần cái vị có trí đấy muốn đạt được đến cái trí tuệ tuyệt đối, thì cái vị đấy cần phải nỗ lực mà diệt trừ đi, nỗ lực mà đoạn trừ những cái ô nhiễm phiền não ở trong mình. Giống như là một cái người giống như là cái bầu trời nó bị những cái đám mây nó che mất cái ánh sáng, thì một cái người mà muốn thấy lại được cái ánh sáng thì cái vị đấy phải xua tan được những cái đám mây mờ nó bao phủ, nó che phủ ở trên bầu trời, thì bầu trời nó mới trong sáng trở lại được. Như vậy nếu như một cái người mình muốn đạt được cái trí tuệ đến cái mức cao tuyệt đối, thì mình phải xua đuổi được những cái phiền não ở trong mình, cần phải có một cái sự nỗ lực để xua đuổi được những cái phiền não đó. Nhưng mà muốn xua đuổi được thì cần phải có một cái phương tiện gì đấy, như là một cái người mà muốn xua được những hay là muốn mình muốn làm cho một cái tấm gương nó trong sáng trở lại, thì mình cần phải mài giũa gột rửa làm cho cái gương đó nó tiêu tan hết những cái bụi mù đi thì nó mới trong sáng trở lại. Như vậy mình muốn làm cho cái trí tuệ nó sáng lên thì mình cần phải có dùng cái trí tuệ để làm cho cái những cái ô nhiễm ở trong mình, gột rửa hết những cái ô nhiễm ở trong mình, làm cho cái trí tuệ đó càng ngày càng sáng hơn, cho đến khi nào nó sáng tuyệt đối, nó không còn một chút bụi mờ nào nữa, thì lúc đấy mình mới làm xong những cái việc cần làm. Vì vậy nên là đấy là một cái người có trí cần phải nỗ lực để phát triển cho cái trí đó nó mạnh dần lên, cho đến khi nó đạt đến cái trí tuyệt đối thì mới dừng lại. Còn mình chưa đạt được cái trí tuệ tuyệt đối và mình dừng lại thì lúc đấy là mình chưa làm xong cái nhiệm vụ cần thiết. Thì muốn nói là đấy là cái vị Bà La Môn mới bảo một cái người có trí là hãy cầm gươm đào cái tổ mối đó, đào cái ổ mối đó lên. Vậy thì một cái giáo pháp của Đức Phật, Đức Phật cũng giống như là một cái vị thầy dạy một cái người đệ tử của mình là hãy quay trở lại cái thân này, hãy quay trở lại cái thân năm uẩn này để khám phá lại, để nhìn lại, để quán chiếu lại, để xem lại cái gì cần phải bỏ đi, cái gì cần giữ lại. Thì đấy là cũng giống như một cái vị thầy bảo người đệ tử hãy đào cái tổ mối đó, hãy đào cái gò mối đó lên để vứt bỏ đi những cái gì nó có hại và hãy để lại những cái gì nó có lợi lạc. Như vậy trong cái thân tâm này có rất là nhiều những cái cấu uế nguy hại, thì cần phải đào bới, tức là cần phải dùng cái trí tuệ để quan sát lại cái thân tâm của mình để mình thấy ra được những cái gì nó mình cần phải bỏ đi, những cái gì cần phải vứt đi, những cái gì cần phải diệt trừ đi. Thì đấy là một cái vị thầy dạy cho cái vị đệ tử là phải hành động như vậy, cần phải làm như vậy. Thì ở đây Đức Phật dạy tiếp này: tỳ kheo, cái gươm là đồng nghĩa với trí tuệ của bậc thánh. Thì đấy là cái vị thầy dạy đệ tử hãy cầm gươm để mà đào lên. Cầm gươm đào lên ở đây muốn nói là tất cả cái giáo pháp của Đức Phật này vậy. Đức Phật như một vị thầy dạy đệ tử của mình hãy dùng trí tuệ để quan sát cái thân này, hãy dùng trí tuệ để quan sát cái tâm này. Thì cái trí tuệ đó chính là cái gươm đó. Vậy thì mình cần phải lấy cái trí tuệ để tiếp tục cái con đường tu tập của mình, là luôn luôn dùng trí tuệ để quán chiếu, luôn luôn dùng trí tuệ để quán sát, như là một cái người học một cái pháp của Đức Phật, thì cái đấy cũng được gọi là đang phát triển cái tuệ, giống như là một cái người đang luyện kiếm, như một cái người đang mài sắt, đang rèn luyện, đang đúc ra những cái gươm sắc bén để làm một cái nhiệm vụ, đó là đào bới cái gõ mối, là cái thân năm uẩn này, để chặt đứt những cái gốc rễ của những cái cấu uế phiền não ở trong đó đi. Hay là một cái người mà đang thực hành những cái pháp thiền chỉ thiền quán vậy, là cái người đấy đang dùng cái trí tuệ để đào sâu vào trong cái thân tâm này, năm uẩn này, cái thân tứ đại này, để thấy ra được những cái gì, để khám phá ra những cái điều nó bí ẩn, nó nằm ở trong cái thân tứ đại đó. Thì đấy được gọi là cái gươm. Cái gươm là cái gươm trí tuệ. Thì cái gươm này mình phải rèn đúc, phải rèn luyện ra nó bằng cái cách là mình học pháp, bằng cái cách là mình thực hành pháp. Và mỗi một ngày thì cái thanh gươm ấy nó càng sắc hơn, nó càng bén nhạy hơn, rồi mình mới dùng cái gươm đấy thì mình mới cắt được những cái ô nhiễm phiền não ở trong mình. Và này tỳ kheo, đào nên là đồng nghĩa với tinh cần và tinh tấn. Thì cái vị đấy khi mà có thanh gươm rồi thì cái vị đấy cần phải nỗ lực, cần phải tinh tấn, cần phải cố gắng hết mình để đào bới. Thì cũng như vậy, khi mà bước vào cái con đường tu tập này rồi thì cần phải nỗ lực, cần phải tinh tấn, cần phải cố gắng hết mình, tinh tấn cố gắng rèn luyện cho cái gươm nó sắc bén hơn, tinh tấn cố gắng để đào, để thấy ra những cái ô nhiễm và để đoạn trừ, để diệt trừ những cái ô nhiễm đó đi. Thì cần phải nỗ lực, cố gắng tinh tấn thì mới thực hành được. Còn nếu như một người nào mà thiếu cái sự động lực, thiếu cái sự gấp rút, thiếu cái sự siêng năng, thì cái vị đó sẽ không thể thành công trên cái con đường để đoạn trừ những cái cấu uế vô minh này được. Nên đấy là cái ẩn dụ thứ bảy, nói về ý nghĩa của cái ý nghĩa của cái việc đào nên, có nghĩa là vị đó phải nỗ lực tinh tấn hết mình. Còn cái ý nghĩa thứ tám là này tỳ kheo, cái then cửa là đồng nghĩa với vô minh, đem then cửa nên là từ bỏ vô minh. Này kẻ có chí cầm gươm đào nên là ý nghĩa này. Thế là cái vì cái người có chí sau khi cầm cái gươm đào bới cái tổ cái gò mối đó, thì cái đầu tiên mà vị đó thấy là cái vô minh, là cái then cửa. Thì cái then cửa ở đây, điều đó ý nó, cái ẩn dụ cái là từ trước đến giờ mình đóng cái cửa trí tuệ của mình lại, đóng cái cửa trí tuệ, tức là cái người từ trước đến giờ, cái người nào mà chưa có tiếp thu Phật pháp ấy, mình chưa tiếp nhận, chưa thọ trì giáo pháp, thì là cái người đấy chưa mở ra cái cánh cửa vô minh. Cái cánh cửa vô minh nó còn đang bị thẹn, tức là cái cánh cửa để đi vào trí tuệ, cái cánh cửa này nó ngăn cản, nó làm cho trí tuệ, cho cái ánh sáng trí tuệ nó không chiếu được vào, cho nên là bên trong nó toàn là một cái màn đen u ám, không có ánh sáng, giống như là một cái căn nhà của mình không có bóng điện ở bên trong, dù nó là ban ngày đi chăng nữa, nếu như mình cửa đóng then cài, mình đóng chặt các cái cửa lại, mình cài then kín lại, thì bên trong đó sẽ tối tăm mù mịt, không thể nhận ra được cái vật gì, mà mình cũng không làm được cái việc gì. Cũng như là một cái người mà người ta chưa có thọ trì, chưa có tiếp nhận cái ánh sáng trí tuệ của giáo pháp này, thì cái người đấy giống như là một cái người còn đang đóng cửa, còn đang khóa cái cửa trí tuệ của mình ạ. Và bên trong cái người đấy không phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai, đâu là thiện, đâu là ác, đâu là chánh, đâu là tà, những cái việc gì nó có lợi mà trước mắt mà có hại về sau, cái gì có hại trước mà có lợi sau. Thì đấy là một cái người còn thuần là đang sống với những cái pháp thế tục, đang sống với những cái pháp thế gian, đang sống với vô minh, đang sống với si mê mờ tối. Đấy là cái người chưa thọ trì Phật pháp, là cái người chưa mở cái cánh cửa ra. Vậy thì cái người có chí làm cái nhiệm vụ đầu tiên đó là lấy cái then cửa nên. Cái vị Bà La Môn dạy cái người thiền chí là hãy đem cái then cửa nên, hãy mở, tức là cái vị đấy muốn nói là hãy mở cái cánh cửa ra để cho ánh sáng nó rọi vào. Vậy thì có nghĩa là Cái người thầy đấy muốn nói là hãy mở rộng cái tâm mình ra mà thọ trì Phật pháp, hãy lắng nghe giáo pháp, hãy thân cận những bậc thiện trí để học giáo pháp và để thực hành cái giáo pháp, để làm cho cái ánh sáng trí tuệ từ nơi Đức Phật. Thì chỉ có Đức Phật mới là cái người mở ra những cái con đường giác ngộ này, mới mở ra cái ánh sáng giác ngộ này. Thì bây giờ mình muốn đạt được cái ánh sáng giác ngộ ấy, mình cần phải thọ trì, cần phải tiếp nhận cái ánh sáng đó từ nơi Đức Phật, giống như là một cái người đầu tiên thắp lên một cái ngọn nến, và cái ngọn nến đó sẽ được tiếp nối, tức là sẽ được mồi cái ngọn lửa đó đến cái ngọn nến thứ hai. Cũng như vậy, Đức Phật là một cái bậc đầu tiên thấy ra được các cái chân lý, các cái sự thật, giác ngộ ra được các cái sự thật. Thì bây giờ Đức Phật sẽ mồi cái ánh sáng đó, cái giác ngộ đó đến cho từng người, nhưng mà Đức Phật chỉ là cái người chỉ dẫn là hãy làm như thế, hãy mở cái cánh cửa ra thì cái ánh sáng nó sẽ đi vào. Như vậy mình hãy mở cái tâm của mình ra, hãy từ bỏ những cái suy nghĩ, những cái mê lầm, những cái tà kiến ở thế gian, và hãy tiếp thu những cái pháp cao thượng, chân chánh, chánh trí này từ nơi Đức Phật. Đấy là cái ý nghĩa thứ nhất của cái người hiền trí này, khi đào bới cái ổ mối đó là thấy được cái then cửa, mà hãy bỏ cái then cửa ra, là hãy mở cái cánh cửa tâm của mình ra để mà tiếp nhận, để mà tiếp thu, để mà thọ trì, để mà học, để mà hành cái giáo pháp này. Rồi Đức Phật dạy tiếp theo này: này tỳ kheo, con nhái là đồng nghĩa với phẫn nộ hiểm hận, đem con nhái lên là từ bỏ phẫn nộ hiểm hận. Này kẻ có trí, cầm gươm đào lên là có ý nghĩa này. Đấy là cái ý nghĩa thứ hai muốn nói đến, là cái vị này đào bới ở trong cái ổ mối một lúc sau, một cái, trong cái gò mối ấy, thì thấy một cái con nhái. Thì cái con nhái này để ẩn dụ là muốn nói này cho cái sân hận của con người. Vì khi mà một cái con nhái hay con cóc hay là con ếch hay là những cái con nhái bé đấy, nếu như nó gặp những cái gì đó mà đe dọa đấy đến cái sự nguy hiểm của nó, thì nó phùng mang trợn mắt lên. Tức là nó sẽ thổi phồng cái người của nó lên, giống như một con rắn mà chuẩn bị ăn thịt nó, thì nó sẽ thổi phồng lên, nó làm căng tròn ra như quả bóng, làm cho con rắn nó không nuốt chừng được nó. Thì cũng như vậy, một cái người mà có cái tâm sân ấy, thế mà ai mà đụng chạm đến cái lòng tự ái của mình, nói đụng đến tự ái của mình, hay là có một cái gì đó đe dọa đến cái sự an toàn của mình, thì cái vị đó sẽ phùng mang trợn mắt này. Thì vì cái ẩn dụ con nhái nó giống như một cái tâm sân hận như vậy, cái người sân hận sẽ giống như con nhái phùng mang trợn mắt lên mỗi khi mình thấy một cái gì đó trái ý nghịch lòng. Thì cái vị thầy đó mà hãy mang con nhái lên, thì có nghĩa là vị hãy từ bỏ sân hận. Thì cái người thầy cái vị thì hay là Đức Phật này, hay dạy những cái bậc có trí là hãy từ bỏ sân hận, bởi vì là sân hận sẽ tạo ra rất là nhiều những cái điều tội lỗi, những cái hành động bất thiện, những lời nói bất thiện cũng từ sân hận mà ra. Thì cái việc đầu tiên là hãy từ bỏ sân hận. Nên một cái người nào còn sân hận thì cái người đấy sẽ còn làm nhiều cái việc ác, sẽ còn kết oan trái với rất là nhiều người, và sẽ không thể nào mà có thể phát triển được cái trí tuệ thêm được. Tức là cái sân hận là cái chướng ngại rất là lớn. Cho nên là cái việc đầu tiên là phải bỏ sân hận đi, hãy đào bới, hãy đoạn trừ, hãy diệt trừ cái sân hận đó trước tiên, rồi sau đó mới có thể tiến bộ trong cái giáo pháp này được. Đấy là cái người đấy muốn nói rằng hãy từ bỏ sân hận, cũng như là cái người hãy mang con nhái lên và hãy cầm gươm đào thêm. Tức là khi mà bỏ sân hận đi rồi vẫn còn tiếp tục phải nỗ lực tiếp. Cho nên là có nghĩa là: này tỳ kheo, con đường hai ngả là đồng nghĩa với nghi hoặc, hãy đem con đường hai ngả lên là từ bỏ nghi hoặc. Đấy là cái ẩn dụ thứ hai. Cái ẩn dụ thứ 10 là cái vị đấy sau khi mà bỏ con nhái đi rồi, hãy tiếp tục cầm gươm đào thêm, thì lúc đấy là thấy con đường hai ngả. Thấy con đường hai ngả thì cái con đường hai ngả này là ẩn dụ cho cái sự hoài nghi. Như là một cái người đó đang đang tu tập rồi vị đó khởi lên cái hoài nghi, gặp nhiều pháp môn quá, thì đó là đang nghĩ rằng là mình cần phải tìm một con cái pháp môn nào đó để tu tập. Nhưng mà khi đi vào đạo mình thấy có nhiều pháp môn quá, nào là tịnh môn tịnh độ, nào là thiền, nào là mật chú, nhiều cái môn phái như thế nào, bây giờ không biết đi cái con đường nào. Và lúc đấy bắt đầu sinh ra hoài nghi, không biết lựa chọn con đường nào, không biết đi con đường nào, cũng cứ chần chừ ở đấy và cuối cùng không đi thêm được nữa. Thì đấy là con đường hai ngả, nó làm cho người ta phân vân lưỡng lự, không biết đi đường nào, không biết con đường nào đúng, không biết con đường nào sai, thì không phán đoán ra được, cho nên là cứ do dự loanh quanh ở cái ngã ba đường đó. Thì cũng giống như là một cái người giống như là một cái người tử tù ấy. Khi mà trốn ra được khỏi vị ấy muốn trốn ra được khỏi cái tù và đang bị quan quân nhà vua săn bắt, thì vị đó đang chạy chạy chạy như thế rồi đi đến một cái ngã ba và thấy một cái con đường hai ngả, rồi vị ấy không biết về cái con đường nào, hai cái con đường này nó đều xa lạ, vị ấy không biết con đường nào là con đường an ổn, con đường nào sẽ đi đến nơi an toàn, và vị ấy cứ loanh quanh chần chừ ở đó, không dám đi trên con đường nào cả, và cuối cùng vị ấy bị bắt trở lại, và vị ấy gặp những nguy hiểm, hay là như một cái người mình bị một cái con hổ nó săn, hay là bị một cái tên giặc cướp vậy nó săn, mình chạy đến một cái ngã ba đường rồi mình không biết là cái đường này đi đâu, hai con đường này đường nào là đi đến nơi an toàn, đường nào đi đến nơi nguy hiểm, nên cứ luẩn quẩn ở đấy. Thì con hổ bắt đầu nó săn đến nơi nó sẽ vồ nó ăn thịt mình, hay là tên cướp nó săn đến nơi nó cũng sẽ tàn sát mình, để nó sẽ cướp hết tài sản của mình. Cũng như vậy, một cái con người sống ở trên đời này, mình đang bị tử thần nó săn đuổi từng ngày, sinh già bệnh chết, cái già nó săn đuổi, cái bệnh và cái chết nó đuổi theo từng ngày. Và vậy cho nên là mình muốn đi tìm một cái pháp môn để tu tập, để thoát khỏi cái già bệnh chết này, để giải thoát khỏi cái khổ đau này. Nhưng rồi khi mà mình đi tìm tầm sư học đạo, mình lại gặp quá nhiều cái pháp môn, quá nhiều cái con đường, mình không biết là cái con đường nào nên đi và cái con đường nào nên tránh. Vì mình do dự hoài nghi ở đấy, cuối cùng không đi được trên con đường nào cả, và cuối cùng mình sẽ bị tử thần nó lại bắt mình lần nữa. Thì cũng như thế. Còn nếu như bây giờ mình cứ nhắm mắt đi liều trong hai con đường này, hay là ba con đường này, sẽ có con đường đúng, con đường sai, thôi may mình đi vào con đường đúng thì sống, mà không may đi con đường sai thì chết. Thì cũng như thế, một cái người mà đi như thế, mà mình đi vào đi sai đường thì cũng chết, mà không đi cũng chết, thì chỉ có người nào đi đúng đường thì sống. Đấy, thì ở trên đời này nó thế, mình không tu tập thì mình cũng chết với tử thần, nếu như mình tu sai pháp, mình chọn nầm pháp, mình cũng chết với cái sự chọn nầm đấy, giống như một cái con ngựa đường hai ngả như vậy. Nếu như mình không đi vào một con đường mình cũng chết, mà đi vào một con đường sai cũng chết, cả hai đều chết. Và nếu như mình may mắn đi trên được một con đường đúng, con đường chân chánh thì sẽ sống. Thì cái lựa chọn của mình nó chỉ có thế thôi, chỉ có hai phần rủi và chỉ có một phần may mắn thôi. Thế cho nên là cái người nào hy hữu may mắn sẽ gặp được con đường chân chánh, còn cái đường người nào mà không may thì mình sẽ gặp cái con đường không chân chánh, mình cũng sẽ gặp những cái nguy hiểm ở trên đấy. Mà mình không đi, mình đứng ở đấy, mình dừng đấy thì mình cũng gặp nguy hiểm, mà đi sai đường cũng gặp nguy hiểm. Vì vậy đi được đúng đường thì mới an toàn. Thì cái sự hoài nghi nó sẽ khởi lên như thế. Một cái người tu tập khi mình gặp nhiều pháp môn thì mình sẽ khởi lên cái hoài nghi. Nhưng nếu như một cái người có trí, biết suy luận, biết nhận định là cái con đường này, là những cái bậc có trí sẽ thường đi vào những con đường này, thì những người có trí, mình biết những người có trí, biết là có những cái bậc có trí tuệ, những cái bậc thiện trí thức đã đi con đường này, và mình tin cái con đường này là con đường chân chánh, con đường này được các bậc trí nhân tán thán, con đường này là những cái bậc đi trên cái con đường này càng ngày càng thanh tịnh, càng bớt đi những cái khổ đau. Còn những cái người không có trí thì mình không biết suy luận, cứ thấy ai bảo sao nghe vậy, đi bừa, mình đi vào cái con đường tà thì mình sẽ bất hạnh khổ đau, giống như là một cái người không dám đi với cái người đi sai thì cũng như nhau. Vậy thì đấy là cái nghi hoặc một cái người đang trên cái con đường tu tập đó. Nếu như mà mình thiếu trí tuệ thì sẽ thường khởi lên cái nghi hoặc. Nghi nó là một cái loại hoài nghi, tâm hoài nghi chính là cái tâm nghi này, tâm tâm si, si là hoài nghi, tức là cái tâm hoài nghi là cái tâm si, thiếu trí tuệ, không biết phân biệt đúng sai phải trái, cho nên thường xuyên nghi ngờ. Cái người mà càng thực hành những cái tà pháp sai lầm ấy, thì người ta cũng sẽ nhiều lúc người ta vẫn hoài nghi, cái hoài nghi của người ta còn lớn hơn, bởi vì là khi mà thực hành những cái pháp sai đấy, càng thực hành người ta càng cảm thấy bất an, càng cảm thấy đau khổ, càng cảm thấy dục tham sân hận, tà kiến càng lúc nó càng khởi lên. Những cái người đồng hành trên cái con đường đấy toàn là những người bất thiện, cũng cùng đi trên cái con đường đấy, cũng giống toàn những người bất thiện đi với nhau, mà cái thiện thì nó rất là ít, mà cái bất thiện rất nhiều, cái ô nhiễm thì nó rất là nhiều, cái thanh tịnh nó rất là ít. Càng đi vào con đường tà mình sẽ thấy nó càng nhiều cái ô nhiễm, còn đi vào cái con đường chân chánh thì nó sẽ thanh tịnh dần dần lên. Vậy nên một cái người có trí thì sẽ nhận ra được cả cái con đường này là chân chánh, con đường này là tà. Khi đi trên con đường chánh thì càng ngày cái niềm tin nó sẽ càng mạnh lên và cái hoài nghi nó ít đi. Cho nên là một người đi trên con đường chánh, ít khi người ta bỏ cái con đường đấy, người ta quay lại con đường tà. Còn những cái người đi trên con đường tà, đến một lúc nào đấy người ta nhận ra con đường này là tà, rồi người ta bỏ cái con đường, người ta lại quay lại con đường chánh. Thì rất nhiều người từ tà thì quay đến chánh thì nhiều, còn những người mà đang đi trên đường chánh quay lại tà thì rất là ít. Nên là cái hoài nghi nó là như vậy. Cái người ta sẽ khởi lên những cái hoài nghi, thì cái hoài nghi đấy nó sẽ là một cái, nó làm cho người ta do dự, nó làm cho người ta không có mạnh mẽ, không có nỗ lực, không có tự tin để đi, cho nên nó không tới đích. Những người nào mà càng đi trên con đường tà thì người ta sẽ càng hoài nghi nhiều và người ta càng do dự nhiều, cho nên là người ta không đi được đến đích. Còn những người đi trên con đường chân chánh, càng ngày cái niềm tin nó càng mạnh lên, trí tuệ nó càng sáng lên và người ta sẽ đi được đến cái đích an toàn. Thì đấy là cái con đường hai ngả, là muốn chỉ cho cái sự hoài nghi cần phải bỏ cái con đường hai ngả đi, cần bỏ cái con đường hai ngả đi và cầm gươm đào thêm, tức là phải bỏ cái hoài nghi đi, mình cần phải lựa chọn, cần phải dùng cái trí tuệ để xác nhận một cái con đường chân chánh, và sau đó mình hãy toàn tâm toàn ý đi trên cái con đường chân chánh đó. Khi đã đặt chân vào con đường chân chánh rồi thì không được hoài nghi nữa, vì nếu như mình còn hoài nghi thì mình cứ rụt rè do dự và cứ bước đi được vài bước lại lùi lại thì cũng không bao giờ đi được đến nơi. Nên là không, cũng cần phải từ bỏ cái hoài nghi, đi trên cái con đường chánh đạo là vậy. Rồi vị ấy tiếp tục cầm gươm đào nên, đào nên rồi cái vị hiền sĩ ấy phải đến cái ẩn dụ thứ 11, Đức Phật nói này tỳ kheo, đồ nọc sữa là đồng nghĩa với năm triền cái: dục tham, triền cái sân hận, triền cái hôn trầm thụy miên, triền cái trạo cử hối quá, triền cái nghi hoặc triền quái. Đem bỏ cái đồ nọc sữa nên là từ bỏ năm triền cái ấy. Thì đấy là cái ẩn dụ nữa, là cái vị hiền trí đào và thấy cái đồ nọc sữa. Cái đồ nọc sữa ở đây nó giống như là một cái vải nó nọc để cho những cái sữa mà tinh khiết thì sẽ chui được qua đấy, nọt được xuống, còn những cái thô thì sẽ không có nọt được và sẽ còn đứng lại bên trên. Thì đấy được gọi là cái đồ nọc sữa, hay là những cái vải để nọc nước ấy. Người ta dùng những cái vải nọc nước, thì những cái gì nhỏ bé hơn, những cái nỗ nhỏ ni ti đấy nó sẽ nọt được xuống dưới, còn những cái gì lớn hơn những cái nỗ đấy là nó sẽ nằm lại ở bên trên. Thì tại sao lại ví năm triền cái này, tham dục sân hận hôn trầm thụy miên trạo hối hoài nghi, giống như là cái vải nọc đó, giống như là cái đồ nọc sữa đó? Thì vì muốn nói rằng cái người có năm triền cái ở đây thì người ta vẫn làm được một số thiện pháp nhỏ. Tức là nếu như người đó có tham dục sân hận hôn trầm thụy miên trạo hối hoài nghi, người ta vẫn làm được cái việc như là bố thí, vẫn làm được những cái việc như là giữ giới cung kính, làm được những cái phước thiện nhỏ bé thì người ta vẫn làm được, nhưng người ta không làm được những phước thiện lớn, đó là không thể nào chứng đắc được các tầng thiền và không thể nào chứng đắc được đạo quả, thiền thông đạo quả, những cái pháp cao thượng đấy, như về những cái bậc thượng nhân đấy, thì nó không thể nào nọt qua được năm triền cái này. Vậy thì cái người nào còn năm triền cái, còn tham dục sân hận hôn trầm thụy miên trạo hối hoài nghi, không chứng đắc được các tầng thiền, không chứng đắc được đạo quả giải thoát, nhưng mà vị đấy vẫn có thể làm được những cái phước nhỏ bé hơn, đó là có thể làm được phước bố thí, giữ giới cung kính, phục vụ tùy hỷ hồi hướng những cái công đức phước này, nghe pháp hay là giảng pháp thì vẫn làm được, nhưng không làm được cái phước lớn hơn là vậy. Cần phải bỏ cái đồ nọc sữa ấy lên, bỏ cái đồ nọc sữa đi, tức là phải bỏ năm triền cái đi, phải loại bỏ năm triền cái đấy, mới có thể tạo ra được những cái công đức lớn hơn, như là chứng đắc được các cái pháp thiền, chứng đắc được đạo quả. Cho nên là mới một cái người muốn thành tựu được những cái phước lớn, những cái công đức lớn, thì cái vị đấy cần phải gột rửa năm cái triền cái này, cần phải làm cho tâm của mình nó ni dục, không được gửi lên tham dục, nó phải đoạn trừ được tâm sân, phải đè nén được cái tâm sân, nó không được sân hận, không được hoài nghi, không được phóng dưỡng dật, không được chạo hối. Thì đấy là năm cái triền cái cần phải bỏ đi thì mới làm được những cái thiện nghiệp lớn, đó là những cái nghiệp siêu thế hay là những nghiệp sắc giới của các tầng thiền. Rồi đến điều thứ 12, Đức Phật dạy này thì kheo, con rùa là đồng nghĩa với năm uẩn, tức là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn, đem con rùa lên là từ bỏ năm thủ uẩn này. Thì con rùa nó có năm cái chi mà, nó có cái đầu với bốn cái chân, nhưng mà nó gặp một cái nguy hiểm gì nó thụt đầu nặng, nó thụt các cái chân nặng, thế là nó bảo vệ được cái đầu, bảo vệ được cái mạng sống của nó an toàn. Thì con rùa nó rất là tham ái đối với cái thân với mạng sống của nó, cho nên nó cứ gặp cái gì nguy hiểm nó thụt đầu nặng, nó thụt chân, thụt tay nặng. Thì ý muốn nói là con người ta có năm cái chấp thủ, giống như con rùa nó chấp thủ cái các cái năm chi của nó vậy. Con người ta có cái tham ái với sắc, với thọ, với tưởng, với hành và với thức, đó gọi là tham ái chấp thủ vào năm thủ uẩn. Mình tham ái, mình dính mắc cũng nó cũng tương tự như thế, giống như con rùa nó tham ái với bốn chân với cái đầu của nó như vậy. Thì giờ cần phải từ bỏ đi, tức là phải từ bỏ cái tham ái đối với sắc, thọ, tưởng, hành, thức này. Mà muốn từ bỏ được cái tham ái với sắc bốn cái năm cái này đâu phải dễ. Cái vị đấy cần phải thực hành những cái pháp thiền tuệ, cần phải thực hành pháp thiền quán, cần phải quán để mà thấy ra được cái tính sinh diệt, cái vô thường, cái vô ngã, cái khổ, cái vô ngã của cái sắc thân, thì mới từ bỏ được cái chấp thủ với cái sắc thân. Phải thấy được cái sự vô thường của vô ngã của cái thọ, của cái tưởng, của cái hành, của cái thức ấy, thì mới từ bỏ được cái tham ái chấp thủ đối với thọ, tưởng, hành, thức. Và từ bỏ được những cái pháp đấy thì đã đi đến cái sự giải thoát. Thì cái quá trình thực hành thiền chỉ và thực hành thiền quán, nhất là cái giai đoạn hành những cái thiền tuệ Vipassana, thì dần dần cái những cái tham ái, những cái chấp thủ với thân năm uẩn nó cứ giảm bớt dần dần, cho đến khi nào mình không còn tham ái chấp thủ nữa, thì lúc đấy mới hoàn toàn giải thoát, mới hoàn toàn giác ngộ được. Thế là cái bước tiếp theo nó là phải từ bỏ cái con rùa, giống như là từ bỏ cái tham ái đối với năm uẩn này. Rồi đến cái điều thứ 12, đến cái điều 13. Đức Phật dạy này tỳ kheo, con dao phay là đồng nghĩa với năm dục trưởng dưỡng, tức là sắc do mắt nhận thức, cả ái, cả hỷ, cả nạc, cả ý kích thích lòng dục hấp dẫn, các tiếng do tai nhận thức, các hương do mũi nhận thức, các vị do lưỡi nhận thức, các xúc do thân nhận thức, cả ái, cả hỷ, cả nạc, cả ý kích thích lòng dục hấp dẫn, hãy lấy con dao phay lên là từ bỏ năm dục trưởng dưỡng ấy. Thì vị hiền trí tiếp tục đào cái tổ mối đó thì thấy một con dao phay. Thì cái con dao phay này là cái ví dụ cho cái người tham dục. Người tham dục con dao ấy thì nó để nó thái thức ăn, nhất là nó thái thịt, thái cá, thái những cái thức ăn hàng ngày. Nó có thái bao nhiêu nó không bao giờ no bụng, và nó thái bao nhiêu cũng được, nó không bao giờ thỏa mãn, không bao giờ no hết. Thì cũng như vậy, một cái người mà hưởng thụ năm cái dục, dục về sắc, sắc đẹp, tức là mình thấy những cảnh sắc đẹp mình ưa thích, sắc không bao giờ mình thỏa mãn với sắc đẹp. Có một thì muốn 10, muốn 10, muốn 100, muốn ngàn, triệu, không bao giờ mình thỏa mãn hết. Với âm thanh cũng vậy, những cái tiếng hay cũng không bao giờ thỏa mãn. Với mùi hương, với vị ngon, với xúc chạm, đấy gọi là ngũ dục. Năm cái dục này ấy, thì một cái người ta luôn luôn khao khát, mong cầu, chạy theo những cái năm dục. Đấy là cái người đời ở thế gian là sẽ chạy theo năm dục như thế. Giống như một cái con dao phay, nó có thể thái hết cái món ăn này đến món ăn khác, không bao giờ thỏa mãn. Thì cái người chạy theo tham dục cũng vậy, mình có hưởng thụ dục đến khi nào, đến bao giờ, hưởng thụ dục đến cái mức độ nào thì cũng không bao giờ thỏa mãn cả. Càng hưởng thụ dục thì nó càng khao khát thêm, nó lại càng mong cầu, nó lại càng bị thiêu đốt thêm. Thì đấy là cái ẩn dụ như thế. Ví dụ như con dao phay, như là một cái người chạy theo tham dục, hãy từ bỏ con dao phay đó, tức là hãy từ bỏ cái tham dục đó, từ bỏ tham dục đối với sắc, thì mình hãy phải thấy cái sắc đó là bất tịnh. Thấy thọ tưởng hành thức nó là ô nhiễm, nó là bất tịnh, để mà từ bỏ nó, dục vui ít khổ nhiều, hay quán cái dục như khúc xương, dục như là cái bó đuốc cỏ khô, dục là như cái hố than hừng, dục như cơn mộng, dục như vật nhọn, vật dục như là cái đồ cho mượn, dục như là miếng thịt, dục như là cây có trái. Thì đấy là như trong cái bài kinh, ví dụ con rắn Đức Phật dùng 10 cái để nói cái dục vui ít khổ nhiều, cái não nhiều sự nguy hiểm càng nhiều hơn, quán về sự nguy hiểm đó, quán về cái sự thiêu đốt cái của tham dục đó, để mà nhàm chán đối với tham dục, để mà từ bỏ cái tham dục. Đấy là từ bỏ con dao phay đi, là hãy tiếp tục từ bỏ tham dục đi. Và một cái ẩn ý nữa là điều thứ 14, này tỳ kheo, miếng thịt là đồng nghĩa với hỷ tham, lấy miếng thịt nên là từ bỏ hỷ tham. Này người có trí, cầm gươm đào lên là có ý nghĩa này, tức là hãy tiếp tục đào bỏ thêm nữa, đào bới thêm ở trong cái gò mối thì thấy một miếng thịt ở trong đó. Thì cái vị Bà La Môn nói là hãy từ bỏ cái miếng, hãy lấy miếng thịt lên, hãy đào miếng thịt đó lên. Thì và Đức Phật đã ví dụ cái miếng thịt đó như là một cái hỷ tham. Cái hỷ tham đó là khi mình tham đắm một cái gì đó, mình ưa thích một cái gì đó và nó khởi lên những cái niềm vui thích, thì nó giống như là một cái những cái con vật mà nó hay ăn thịt ý, thì nó rất là ham đắm với thịt. Như là một cái miếng thịt bây giờ mình bỏ ra ngoài sẽ có rất nhiều ruồi bọ nó bâu bám lấy, dù mình có đuổi cách nào nó cũng phải bâu lại, nó cũng phải lại để nó phải mon men để nó ăn cho bằng được, vì cái mùi vị thơm ngon của cái miếng thịt đó. Hay là những cái con vật khác như con chó, con mèo, hay như tất cả những cái con vật khác, nó cũng đều say mê, nó cũng đều thích thú đối với mùi vị của những cái miếng thịt ngon đó. Hay những cái tất cả những cái loài thú ăn thịt thì nó đều nghiện thịt như thế, nó đều ưa thích thịt như thế, và nó sẽ cảm thấy rất là thích thú khi được nhìn thấy thịt, và nó rất là mong cầu được ăn thịt đó. Cũng giống như là một cái người nào mà hay ăn thịt ấy, thì mình cũng sẽ thấy rằng là mỗi khi mình nhìn thấy thịt là mình sẽ thèm nhỏ nhãi đó. Vì cái miếng thịt là nó ý là nó muốn để tượng trưng cho cái hỷ tham, cái dục tham của con người, giống như là một cái người ưa thích được ăn thịt vậy. Hay là những cái tất cả những cái loài khác mà từng ăn thịt ấy, dù là những cái loài ăn thịt thối thì nó thấy những cái xác thối là nó cũng ưa thích như thế. Nên thì cái miếng thịt nó có những cái sự hấp dẫn như vậy, nó có những cái vị ngon ngậy như vậy, cho nên là nó khiến cho một cái người hoan hỷ, thỏa mãn và thích thú khi được ăn thịt như thế. Thì ở trên cuộc đời nó có rất là nhiều những cái hỷ tham, nó không phải là chỉ có hỷ tham đối với miếng thịt này đâu, mà con người ta có rất là nhiều, tìm mọi cách, làm mọi thứ để mình có được nhiều cái niềm vui. Như là người ta lâu lâu thì người ta phải đi xem phim hài kịch để người ta được cười cho nó sảng khoái. Thì đấy là cái say đắm với những cái hỷ tham. Người ta luôn luôn chạy theo những cái niềm vui ở trên cuộc đời. Có thể người ta nghĩ rằng có một cái người nào đó nói chuyện rất là vui tính và luôn làm cho mọi người cười, cho nên mọi người sẽ luôn luôn tìm đến cái vị đó kết bạn và thích nói chuyện hài hước, nghe những cái lời nói hài hước để vị đó để được cười cho nó khoái trá, cho nó thỏa mãn. Đấy là một trong những cái chạy theo cái dục hỷ, hay là chạy theo cái hỷ tham, tức là con người ta tham đắm với niềm vui như thế. Những cái niềm vui ở thế gian, có những cái niềm vui nó rất là phù phiếm, nó rất là vô bổ, nó không có cái không có một cái lợi ích gì cho cái thân này cũng như cho cái tâm này, nhưng mà con người ta lại vẫn say mê thích thú, ưa thích những cái hỷ tham đấy. Nhưng là bây giờ có những cái người, người ta viết ra những cái câu chuyện cười, chuyện tiếu lâm, người ta kết lại thành những cái bộ sách chuyện cười, chuyện tiếu lâm, chuyện nhạc nhí phù phiếm vô ích đấy, người ta bán sẽ rất là chạy, người ta rất là ưa thích xem những cái đó. Nên là những cái diễn viên người ta diễn ra những cái vở hài kịch cũng vậy, người ta đưa lên những cái mạng truyền thông ở thế gian này, thì vô số người, ai người ta cũng ưa thích cái hỷ tham đó. Mà cái hỷ tham đó là cái hỷ tham không đem lại cái lợi ích gì, không đem lại lợi ích gì về vật chất, không đem lại lợi ích về tinh thần, không đem lại lợi ích về cái công đức ở đời này và đời sau. Và những cái có những cái vị cái hỷ tham đó nó hoàn toàn là phù phiếm, hoàn toàn là nhảm nhí, hoàn toàn là vô ích, nhưng người ta vẫn ưa thích nó. Nên là bây giờ tất cả những cái gì ấy, mà nó cứ có một chút niềm vui ở đấy, nó khiến cho người ta kích thích cái niềm vui thú, thì những cái đấy sẽ trở thành những cái nhu cầu rất là đắt đỏ đối với con người trên thế gian. Con người trên thế gian người ta tìm mọi cách để có được cái niềm vui bằng cái cách này hay cái khác. Dù là những cái trò chơi của những trẻ con, nó cũng chỉ hướng đến có được cái niềm vui sảng khoái nhất. Rồi là những người lớn tuổi cũng tìm những cái niềm vui cho mình, làm sao mà có được cái niềm vui sảng khoái nhất bằng đủ một cái cách thức vui chơi giải trí, đi tham quan ngắm cảnh chỗ này chỗ kia, đi gặp gỡ, đi hội họp thành những cái hội chúng, đi xem kinh, xem phim, xem kịch. Tất cả những cái đấy đều để thỏa mãn những cái hỷ tham, tức là tham đắm với những cái niềm vui, những cái trò vui ở thế gian đến cái mức độ như vậy. Thì cái đấy nó cũng giống như là những cái con ruồi nhặng, nó tham đắm với cái miếng thịt thối, hay là giống như là những cái loài thú ăn thịt, nó ưa thích những cái máu thịt hôi tanh. Như thế nào thì con người ta chạy theo cái niềm vui, cũng ưa thích, cũng khoái lạc với những cái niềm vui ở thế gian đến như vậy. Nên là, và cái vị Bà La Môn bảo cái vị hiền trí người học trò của mình là hãy từ bỏ cái miếng thịt đó, hãy bỏ cái miếng thịt đó lên và cầm gươm đào thêm, tức là hãy từ bỏ những cái niềm vui ở thế tục, hãy từ bỏ cái việc chạy theo những cái niềm vui ở thế gian, đừng có chạy theo những cái trò vui chơi giải trí nhảm nhí vô ích ở thế gian nữa. Có từ bỏ được nó thì mới có thể tiến bộ trong cái giáo pháp này, mới có thể tiến bộ được cái con đường trí tuệ này, đi đến cái chánh trí toàn diện toàn giác này được. Thì cái rồi vị đó bảo hãy tiếp tục cầm gươm đào lên, và đến cuối cùng Đức Phật dạy này: tỳ kheo, con rắn hổ là đồng nghĩa với vị tỳ kheo đã diệt trừ các nậu hoặc. Hãy để con rắn hổ yên, chớ đụng chạm con rắn hổ, hãy đảnh lễ con rắn hổ, là ý nghĩa này. Thì cái vị hiền trí lại tiếp tục cầm gươm đào thêm, và cuối cùng là thấy con rắn hổ. Thì đây là cái ẩn dụ cuối cùng mà Đức Phật dạy, là cái con rắn hổ đấy là đồng nghĩa với một cái vị tỳ kheo đã đoạn trừ các nậu hoặc, tức là một bậc A-la-hán. Ý muốn nói là cái vị đấy đã thành tựu đến cái sự bất tử, thành thành tựu được cái diệt trừ được hết các cái nậu hoặc, là một cái giống tượng trưng như là một cái con rắn hổ tự tại, không còn sợ hãi bất cứ một cái gì, như là con rắn hổ nó không biết sợ hãi cái gì. Thì ở đây một cái vị tỳ kheo mà đã đoạn trừ các nậu hoặc rồi cũng như thế, cũng tự tại như thế, không còn biết sợ một cái gì nữa. Thì đấy là những cái ẩn dụ như thế, đấy là cái ẩn dụ cuối cùng. Vậy thì một cái vị đấy cần đào bới hết tất cả những cái rác rưởi, cần đào bới tất cả những cái ô nhiễm, đào bới đi tất cả những cái có hại, thì cuối cùng vị đó sẽ đạt đến một cái đích cuối cùng, đó là đoạn trừ được tất cả những ô nhiễm, đoạn trừ được tất cả những cái phiền não, và chứng được đến cái thành tựu được viên mãn, trở thành cái bậc nậu tận, tức là sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, đã đoạn trừ hết phiền não, đã chánh trí giải thoát, đã diệt tận khổ đau, đến cái cuối cùng là như vậy. Thì qua cái ẩn dụ về cái gò mối ban đêm phun khói, ban ngày tỏa sáng này, thì cái vị Bà La Môn dạy cái vị hiền trí đó cầm cái gươm trí tuệ để đào bới trong cái gò mối đấy, nên sẽ thấy rất là nhiều những cái bất lợi, đó là những cái phiền não ở trong lòng mình. Tức là cái ý như là Đức Phật chỉ dạy cho những cái đệ tử của mình tu tập là hướng về chính cái nội thân của mình, tu tập để khám phá ra, để mà quán xét lại cái thân này, để thấy được những cái ô nhiễm và để gột rửa những cái ô nhiễm đó đi, để đoạn trừ tất cả những cái phiền não, tham sân si đi, và cuối cùng đạt được đến cái trí tuệ vô lậu, đến cái sự giác ngộ tuyệt đối. Thì đấy là cái con đường tu tập, cái phương pháp tu tập như vậy. Thì Đức Thế Tôn đã giải thích rõ ràng 10 năm những cái ẩn dụ ở trong cái câu chuyện về cái gò mối này. Và Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy, vị tỳ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời dạy của Đức Thế Tôn. Kinh Gò Mối thứ 23. Thì đấy là cái nội dung của cái bài Kinh Gò Mối, có 15 cái ẩn dụ về cái Gò Mối, nói nên cái quá trình tu tập tự thân của một con người từ khi mà còn những cái vô minh phiền não cho đến khi đoạn trừ được tất cả những vô minh phiền não đấy và đạt được cái chánh trí giác ngộ cuối cùng, là hoàn thành cái phận sự cần phải làm của một cái người tu tập trong giáo pháp của Đức Phật. Ý nghĩa của cái bài kinh Gò Mối hết. Dạ, con thưa sư, con xin chuyển ra phần hỏi pháp và trình pháp ạ. Dạ, con thưa sư, hôm nay có khoảng 20 câu hỏi ạ. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Diệu Tâm ạ. Dạ, con xin đảnh lễ sư, con biết đến Phật Pháp từ một năm trước và khởi tâm xuất gia nhưng còn nhiều việc vướng bận. Nên con dự tính là mình sẽ thu xếp công việc và gia đình ổn thỏa trong một năm rồi sẽ đi. Nhưng trong một năm đó, vì con bận chuyện đời nhiều hơn chuyện đạo, nên con cảm thấy chán tu và khởi tâm ban đầu bị thối lui. Đến nay là thời gian như đã hẹn, công việc và gia đình con đã sắp xếp ổn thỏa, nên tâm con lại tiếc nuối cuộc sống đời thường, không muốn đi nữa. Con sợ giờ mình đi tu tập nhưng tâm vẫn hướng về đời như vậy thì chẳng bao lâu nữa sẽ chẳng việc tu. Vậy bây giờ con nên làm gì để có thể quyết chí tu tập tốt cho tốt? Con xin tri ân sư ạ. Cái việc đi xuất gia ấy, nó cần có một cái quyết định ba la mật, tức là phải có một cái tâm quyết đoán cao thì mình mới có thể làm được. Thường thường một cái người mà khởi lên cái tâm đi xuất gia có thể là do những cái nguyện lực ở trong quá khứ, ở trong những cái đời kiếp trước mình đã từng phát nguyện đời này đi xuất gia, cho nên là đôi khi nó khởi lên cái ý đi xuất gia và nó thôi thúc ở trong tâm mình suốt ngày đêm chỉ nghĩ đến cái việc làm sao để đi xuất gia được. Nhưng mà cũng có người thì gặp thuận duyên thì đi xuất gia được, và có người thì gặp những cái chướng duyên khiến cho mình đi xuất gia không được. Nhưng dù ai đi chăng nữa, cái con đường đi xuất gia là đi ngược lại với này cái pháp thế gian, cái pháp thế tục. Muốn thành tựu, muốn thành công được cái chí nguyện đấy, nó vẫn cần có một cái quyết định cao, phải có được cái tâm buông xả và quyết đoán cao. Nếu như mà nó khởi lên cái tâm đấy một cách rất là mạnh mẽ, quyết liệt, mà mình cảm thấy nó có đủ cái thời cơ nhân duyên ấy, thì mình phải thực hành ngay, cần phải thực hiện ngay. Chứ nếu không thì để nó rất là dễ thối lui. Giống như là một cái người đi ngược dòng nước mà. Nếu như mà mình chỉ cần nơ nà một chút thôi, là mình buông xuôi một cái là nó sẽ trôi ngược lại cái đường đời ngay. Nên là cái đường đạo là thế. Khởi lên được cái tâm nó đã khó rồi, mà thực hiện được cái ý nguyện đó thì nó lại còn khó hơn, hay là mình có thuận duyên để thực hành được cái ý nguyện đó thì nó còn khó hơn nữa. Thì khi có rất là nhiều người cũng từng khởi lên cái ý nguyện là muốn đi xuất gia nhưng lại luôn luôn do dự, tức là hoài nghi đấy. Đấy cũng giống như một cái người đứng ở ngã ba đường ấy, hoài nghi là không biết thì mình có đi được trên cái con đường này hay không, hay một lúc nào đó mình sẽ thối lui. Và chính cái hoài nghi đấy nó làm cho cái tâm khởi cái tâm đi xuất gia nó yếu dần đi. Thì cần phải đoạn trừ được cái hoài nghi đó, mình không được nghĩ đến những cái khó khăn gian khổ, mà mình luôn luôn phải nghĩ đến một cái con đường, đó là cái lợi ích của cái việc xuất gia này, nó sẽ đi đến những cái sự giải thoát, đi đến niết bàn, đi đến chấm dứt khổ đau như thế nào. Thì lấy những cái đó làm những cái động lực, là như là cái người khởi tâm xuất gia, nhưng mà nó phải có một cái mục đích chân chánh. Như mình biết là cái con đường đi xuất gia này là để học cái giáo pháp, để thực hành cái giáo pháp, để đoạn trừ phiền não, để chấm dứt khổ đau, để chứng ngộ niết bàn. Thì nếu như mình khởi lên cái ý nguyện đấy, cái mục đích chân chánh như vậy thì sẽ xuất gia được. Còn nếu như mình lại khởi lên cái tâm xuất gia do mình mong cầu một cái điều bất chánh, ví dụ như là mình thấy rằng là các cái vị sư đi xuất gia rồi được mọi người cung kính, mọi người đảnh lễ, mọi người cúng dường, được có một cái cuộc sống thanh nhàn, không gian khổ như những người ở tại gia. Mình khởi lên cái ý như vậy rồi mình nghĩ rằng à, ta sẽ đi xuất gia để được hưởng cái sự lợi dưỡng đấy, hưởng cái sự cung kính, cúng dường, cái đời sống an nhàn, không có gian khổ đấy. Thì nếu như mà khởi lên cái mục đích như vậy, cái lấy đấy làm động lực để đi xuất gia, thì cái sự xuất gia đó là không chân chánh và sẽ không có, dù mình có xuất gia mà không khởi lên được cái tâm chân chánh như vậy thì mình cũng sẽ tu theo những cái tà pháp, và cuối cùng mình đi theo vào cái con đường tham đắm và lợi dưỡng đó, thì cuối cùng sẽ tạo ra rất nhiều tội lỗi và cũng sẽ bị đọa lạc và đau khổ. Thế nên là nhờ khi cái khởi cái tâm xuất gia, mình phải xem lại cái mục đích nữa, ý chí của mình mong cầu xuất gia để đạt được cái gì, cái mục đích của mình ý xuất gia là để làm cái gì. Khi mà đã khởi được lên rồi, khởi lên cái tâm xuất gia và đúng một cái mục đích chân chánh rồi, thì mình phải biết tận dụng những cơ hội, phải biết tận dụng cái thời cơ nào nó phù hợp và nó khởi lên, và mình cần phải quyết đoán buông xả và thực hiện được đúng cái mục đích, cái ý nguyện của mình đó. Và mình phải mạnh mẽ quyết đoán, tức là phải có cái quyết định cao thì mình mới làm được. Còn cái quyết định nó yếu thì mình cũng không làm được. Nhưng vì vậy mà thời ngày xưa có rất là nhiều các cái vị tỳ kheo khi mà đi hoằng pháp ở các nơi, vì lúc đấy các vị tỳ kheo còn ít mà đi mỗi người một phương, cho nên là cũng có rất nhiều các thiện gia nam tử người ta khởi lên cái tâm là muốn đi xuất gia. Nhưng vì lúc đấy các vị tỳ kheo ít quá, không có truyền giới xuất gia cho những vị tỳ kheo này được, và các vị ấy cứ làm những cái người cư sĩ đi theo mình một thời gian sau, người ta cũng thối lui, mất cái tâm lận, mất cái tâm xuất gia. Và các vị đó về nói với Đức Phật, thì Đức Phật mới nói rằng nếu ở những cái vùng xa xôi biên địa đấy mà có những cái thiện gia nam tử nào muốn khởi tâm xuất gia thì các cái vị tỳ kheo chỉ cần 5 vị hợp lại là cũng có thể thành một cái đàn giới để truyền giới xuất gia cho những cái vị đó. Còn nếu mà ở cái vùng trung tâm thì phải là 10 vị tỳ kheo, tức là thì mới thành cái đàn giới để truyền giới xuất gia cho những cái vị tỳ kheo đó, cho những cái người xuất gia. Thì đấy là Đức Phật cũng biết là cái tâm con người nó thường xuyên thay đổi như thế. Khi mà mình khởi lên một cái tâm thiện mà mình không có tận dụng cái tâm thiện đó để làm cái việc đó ngay, thì nó sẽ thay đổi đến một cái thời điểm khác, gặp một cái hoàn cảnh khác nó sẽ thay đổi. Như vậy mình khởi lên cái tâm xuất gia cũng vậy, hay là mình khởi lên một cái tâm làm những cái việc thiện khác nó cũng như thế. Có thể hôm nay mình khởi lên một cái tâm là mình sẽ bố thí hay cúng dường hay làm giữ giới hay là nghe pháp hay là tu tập một cái pháp gì đó. Có thể là cái lúc này nó khởi lên rất là mạnh mẽ, nhưng mà đến một thời gian sau, đến một cái thời điểm sau, nó có thể bị thối nuôi cái tâm đó. Thì cái tâm xuất gia nó cũng giống như những cái dự định, những cái công việc khác, nó cũng thường xuyên thay đổi như thế thôi. Vì vậy cho nên là khi nó khởi lên những cái tâm tốt thì mình nên làm càng sớm càng tốt, đừng để chờ đợi một thời gian dài. Khi mà để một thời gian dài như thế nó sẽ nguôi đi, cái tâm đó nó sẽ nguôi đi và dần dần nó sẽ yếu đi và dần dần nó sẽ mất đi mất. Nên là lần sau nó khởi lên một cách mạnh mẽ là mình cần phải thực hiện ngay, mình không được chần chờ để một thời gian quá dài là cái tâm nó vô thường, nó biến đổi, thì nó dần dần nó càng lúc càng suy yếu đi mà nó không lấy lại được những cái tâm mạnh mẽ như cái lúc ban đầu nữa, thì nó sẽ uổng phí. Thế nên nó khởi nên là mình cần thực hiện càng nhanh càng tốt, đừng để chần chừ. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Chánh Đạo ạ. Dạ, con xin đảnh lễ sư, xin sư cho con hỏi giới hạn tuổi cho người nữ. Có giới hạn tuổi cho người nữ xuất gia không ạ? Với một người trong độ tuổi trên 50 không vướng bận gia đình thì có nên xuất gia và xuất gia ở đâu phù hợp ạ? Con xin tri ân sư ạ. Nếu mà trong luật của Đức Phật thì không có giới hạn độ tuổi. Nếu mà các chùa bên Nguyên Thủy thì phải căn cứ theo đúng cái giới và luật của Đức Phật quy định về người xuất gia. Thì Đức Phật chỉ quy định cái người xuất gia đấy là đầy đủ những cái yêu cầu cần thiết, như là về cái điều kiện của một người xuất gia đó, được phép xuất gia là được, và không không hầu như không giới hạn độ tuổi. Nhưng mà cũng trong nhiều bài kinh thì Đức Phật cũng nói, như một lần Đức Phật đi và nhìn thấy hai vợ chồng của một cái người già, thì Đức Phật nói rằng nếu như cái người kia mà đi xuất gia từ lúc còn tuổi trẻ thì đã chứng quả A-la-hán rồi. Nếu như vị ấy mà xuất gia vào cái thời trung niên thì vị ấy cũng có thể chứng được cái quả bất lai. Nếu như cái vị đó mà xuất gia vào cái tuổi già thì vị đó cũng chứng được cái quả nhất lai. Còn như và vì vị ấy đã bỏ lỡ hết cả ba thời đó, thời thanh niên, thời trung niên, lão niên đều bỏ lỡ hết, và vị đó không chịu tu tập cho đến cuối đời, vị ấy chết phải đọa vào địa ngục. Thì cũng như vậy, nếu như thế thì cái người mà xuất gia ở cái tuổi trẻ càng sớm ấy, thì sẽ càng có lợi thế hơn rất nhiều. Như vị đó lợi thế hơn là vị đó sẽ được học một cách đầy đủ, và vị đó cái xuất gia ở cái tuổi trẻ, vị đó có sức khỏe, có trí tuệ để tiếp thu và để thực hành, để nỗ lực tinh tấn, để công phu thực hành thiền chỉ quán cao hơn, và vị đó sẽ chứng đắc được những cái quả vị cao hơn. Còn nếu như vị đó để cho cái tuổi trẻ đó trôi đi, già rồi vị đó mới xuất gia, thì cái bệnh, cái chết nó cận kề ở bên, càng già thì càng sẽ càng khó, khó trong cả cái việc học, khó trong cả cái việc thực hành, rồi bệnh tật nó sinh lên nhiều và nó làm chướng ngại vị đó. Càng tu tập về cái tuổi càng cao thì càng gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy nên là đi tu tập càng sớm càng tốt. Còn nếu như mình cảm thấy mình còn đủ sức khỏe, kể cả mình có tuổi già rồi nhưng mà mình còn đủ sức khỏe, thì mình cũng có vẫn có thể xuất gia được. Còn việc xuất gia ở đâu ấy, thì mình cần phải trải nghiệm qua cái môi trường ở đó. Ví dụ ở đâu có pháp học này, ở đâu mà có giảng dạy về Phật pháp này, ở đâu có pháp hành này, có sự giữ giới, có thực hành thiền chỉ, thiền quán, mà cái sự tu tập mà nó giống như ở trong kinh, trong luật của Đức Phật giảng dạy thời xưa, thì ở đó là cái nơi phù hợp để mình xuất gia. Còn có những cái nơi nào mà mình đến mình có thể trải nghiệm, mình thấy rằng là cái đời sống tu tập đấy nó không giống như ở trong kinh Đức Phật dạy, nhưng mà ở đấy không có học pháp, không có thực hành giữ giới, không có tu tâm, không có tu tuệ, là không có thực hành các cái pháp thiền chỉ quán, mà những cái công việc hàng ngày nó của một cái người tu mà nó giống như một cái người đời, còn nặng về buôn bán, làm ăn, tín ngưỡng, có nhiều những cái phiền não tham sân si, có nhiều những cái đấu tranh, có cái cạnh tranh bon chen, có cái thị phi, có cái hơn thua, có cái sự nhiễu loạn, thì cái nơi đấy thì xuất gia sẽ không đem lại cái lợi ích gì. Thì nên tập sự, nên trải nghiệm qua những cái môi trường nào đó, và mình tự nhìn thấy rằng là cái môi trường nào đó tu tập mà nó còn giống trong kinh điển mà của thời Đức Phật ấy, thì đấy là cái nơi đảm bảo tốt nhất để mình tu tập ở đó. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Liệu Nghiêm ạ. Dạ, con kính bạch sư, con là Phật tử tại gia, con tụng kinh Đại Bi chú có được không ạ? À, hàng ngày con nên tụng kinh gì cho được sự lợi ích ạ? À, con xin cảm ơn sư ạ. Tụng kinh để mà có được sự lợi ích, sự lợi ích ở đây thì tụng những cái kinh bảo hộ thì sẽ có được cái sự lợi ích, nên là tụng lên các cái ân đức của Tam Bảo, các cái kinh tán thán về ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, hay là mình muốn muốn có được cái sự lợi ích, như là để nhờ tránh được những cái nạn dịch bệnh, thiên tai, cái nạn về phi nhân, nạn đói, thì tụng kinh châu báu. Kinh châu báu là cái kinh để bảo hộ, để bảo vệ cho mình tránh được những cái dịch bệnh, những cái nạn phi nhân, nạn đói, hay là để mình bảo vệ cho mình khỏi những cái sự nguy hiểm, như là các cái quỷ thần hung dữ, để mình ngủ trong an lạc, thức trong an lạc, không có người quấy nhiễu, thì tụng kinh lòng từ, kinh lòng từ để cho bảo vệ cho mình luôn luôn có những cái chúng sinh hữu hình và vô hình ở xung quanh sẽ không khởi lên cái ác ý với mình. Hay là mình sống ở nơi nào có nhiều những cái sự nguy hiểm về những cái loài rắn rết, bò cạp, những cái loài thú độc hung dữ, mình sống ở những nơi mà có những cái loài đó thì tụng kinh Khanda, đó là kinh cái tụng như rải tâm từ đến vua của các loài rắn. Thì nói chung là có 11 cái bài kinh bảo hộ. Hay là mình muốn có những cái phước lành, có nhiều cái công đức, có nhiều phước lành thì tụng kinh phước lành. Thì có những cái bài kinh bảo hộ đấy là những cái bài kinh có cái lợi ích thiết thực nhất. Thì mình cần phải học 11 cái bài kinh bảo hộ ấy, trong đó là kinh phước lành, kinh châu báu, kinh lòng từ ấy, kinh Kanda, kinh Tam Bảo, kinh Đầu Na Cờ ấy, kinh Chim Cút, kinh Angulimala, kinh Thất Giác Chi, nên là kinh Asalan Chi và kinh Ban Mai. Thì đó là những cái kinh mà mình nên học và mình nên tụng đọc, là đem lại cái lợi ích thiết thực nhất, đó là những cái pháp mà chính Đức Phật giảng dạy. Lạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là Từ Bi Hỷ Xả. Lạ, con kính bạch sư, con có một câu hỏi về tâm ganh tị, đố kỵ ạ. Dạo gần đây, con mới nhận ra là trong bất kỳ một đoàn thể nào cũng có một sự ganh tị, đố kỵ lẫn nhau giữa các thành viên. Nếu không công khai ra mặt thì nó cũng ngấm ngầm và luôn tồn tại. Trong trường hợp của con, ở đoàn thể nơi con sinh hoạt có một người rất tài năng và luôn đứng đầu trong các hoạt động công việc của tập thể, nhưng không may người ấy gặp phải cảnh xa cơ lỡ vận phải bỏ đi biệt xứ. Sau khi vị ấy rời đi, con thấy mình chẳng những không có lòng thương xót cho vị ấy mà ngược lại còn mừng thầm trong bụng và có vẻ hả hê lắm. Khi nhiều thành viên còn lại lôi những việc cũ của vị ấy ra nói xấu, chỉ trích, thậm chí chính con còn nói thêm vào nhiều chi tiết con biết nữa. Về sau con nhớ lại ân nghĩa của vị ấy đối với con nên con rất hối hận nhưng chẳng biết làm sao để sửa sai được nữa. Bởi thế nên hôm nay con xin được kính hỏi sư về bản chất của cái tâm ganh tị này và cách thức để đối trị chuyển hóa nó ạ. Con kính mong sư từ bi chỉ lạy, con xin được tri ân sư ạ. Đối với một cái người còn đối với một cái người còn nhiều phiền não ấy, là đối với thế gian, những người phàm phu ở thế gian, thì cái bản chất là âm thầm ở bên trong nó luôn luôn có cái tâm ganh tị, chẳng qua là nó ở cái mức độ cao hay thấp khác nhau mà thôi. Có những cái người, người ta có cái tâm ganh tị rất là lớn thì người ta bộc phát hẳn ra bên ngoài, đó là người ta luôn luôn tìm cách chống phá, châm chích, chỉ trích, bôi nhọ, nói xấu, vu khống người khác để phá hoại cái sự thành tựu của người khác. Đó là cái lẽ thường tình. Thậm chí là có những cái người có những cái đức hạnh rất là lớn vẫn bị những cái người xấu, người ta ghen tị, người ta tìm cách, người ta bôi nhọ, phá hoại thanh danh của cái người đó. Còn cái người mình sẽ thấy rằng là khi mà nói xấu thì người ta rất thích, đôi khi người ta rất thích tụ tập để nói xấu nhau. Nên là những cái người mà tạo ra được cái tiếng tốt thì rất là khó, mà tạo ra được cái tiếng xấu thì rất là dễ. Thì người ta chỉ có một chút lỗi lầm rồi thôi, có thể người ta sẽ bôi nhọ, người ta sẽ thêm bớt, người ta sẽ nói thêm vào để cho nó thành những cái câu chuyện lớn ra. Thì đấy là cái lẽ, đấy là cái tâm lý thông thường ở trên đời của con người là như thế. Thì càng cái thời nào mà con người hướng về cái pháp bất thiện nhiều thì cái tâm ganh tị nó càng lớn. Thế ở cái nơi nào, cái môi trường nào được cái giáo dục về đạo đức nhiều hơn thì cái tâm ganh tị nó sẽ ít hơn. Thì có cái pháp để đối trị, để đoạn trừ cái tâm ganh tị đó, thì đó là cái pháp tu tập về thiền tâm hỷ. Thiền tâm hỷ đó là đối trị cái tâm ganh tị này mạnh mẽ nhất. Thì cái cách thực hành tu tập ấy, đó là khi mình nhắm mắt lại, mình hướng tâm đến một cái người mà mình cảm thấy người đó có cái sự thành công về bất cứ một cái lĩnh vực gì, về vật chất hay tinh thần, và mình cho rằng người đó là người có thành tựu, có cái sự thành công về danh tiếng, về tài sản, về địa vị, về quyền lợi gì đó, vân vân, thì đều được hết. Xong là mình nghĩ đến cái thành công của người đó và mình khởi lên một cái ý rằng là cầu mong cho người này không phải xa lìa những thành công đã đạt được, cầu mong cho người hiện tiện này không phải xa lìa những thành công đã đạt được. Cứ như thế mà thực hành, duy trì cái sự thực hành đấy. Rồi sau đó mình mở rộng cái tâm ra đến rất đông người, đến rất nhiều người, người xa, người gần, người thương, người ghét, mình đều khởi lên cái tâm như vậy. Cầu mong cho họ không phải xa lìa những thành công đã đạt được. Cầu mong phải cho họ không phải xa lìa những thành công đã đạt được. Khi thực hành như thế một thời gian dài rồi, dần dần cái tâm ganh tị của mình càng ngày nó càng suy yếu đi, càng ngày nó càng giảm bớt đi. Và lúc đấy mình sẽ cảm thấy hoan hỷ với những cái thành công của người khác. Và mình luôn luôn nhìn vào những thành công của người khác và mong muốn cho họ thành công, mong muốn cho họ không mất những thành công đó. Rồi mình vui trên cái sự thành công của người khác đấy. Thì dần dần nó sẽ thay đổi được cái tâm tánh này đi. Do mình chưa từng thực hành cái pháp về thiền tâm hỷ này, cho nên cái tâm ganh tị nó còn khởi lên. Còn khi đã thực hành cái pháp thiền tâm hỷ này mạnh mẽ rồi, thì dần dần cái tâm ganh tị nó sẽ giảm bớt, nó vơi bớt đi và dần dần nó sẽ hết đi. Vậy nên là cái tâm ganh tị là một cái cấu uế của con người, là một cái ô nhiễm, là cái bất thiện pháp của con người. Nhưng nó vẫn đối trị được chứ không phải không. Vẫn có cái thuốc để chữa nó, để điều trị nó, có cái pháp môn để đoạn diệt nó. Đó là sự thực hành thiền tâm hỷ. Được thực hành một cách hàng ngày, thuần thục liên tục, thì sau này sẽ không còn ganh tị, không còn ác ý với bất cứ ai nữa. Mình nhận được ra đó là nỗi lầm cũng đã là một tiến bộ rồi. Còn nếu mình mà thực hành được cái pháp này nữa thì sau này mình sẽ chấm dứt được hoàn toàn những cái tâm ganh tị đó. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Kính Pháp ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư, con xin sư giải đáp giúp con những câu hỏi sau ạ. Dạ, con thưa sư, trong lúc hành thiền thì sự khác biệt khi rơi vào trạng thái hữu phần và khi bị hôn trầm ra sao ạ? Khi bị hôn trầm nó cũng là rơi vào hữu phần. Rơi vào hữu phần, cái lúc mà mình ngủ ấy cũng là rơi vào tâm hữu phần đó. Trong cái lúc mình ngồi thiền ấy mà nó mà hôn trầm nhiều ấy là nó rơi vào hữu phần. Còn nó có một cái loại mà rơi vào hữu phần mà nó không phải là hôn trầm, thì nó cũng nơ mơ, nửa tỉnh nửa mơ ấy. Cứ nửa tỉnh nửa mơ mà mình cũng thấy nó, cảm thấy nó rất là an lạc, nhưng cái lúc đấy tâm nó không tỉnh táo như bình thường thế này. Thì cái đương nhiên là nó cũng là một cái trạng thái gần giống, nó là hôn trầm hoặc là gần giống với hôn trầm, thì đó là tâm hữu phần. Còn hàng ngày mình luôn luôn rơi vào tâm hữu phần một khoảnh khắc ngắn ngủi mình không nhận ra thì cái chuyện đó là rất bình thường. Còn mình chìm vào hữu phần rất là lâu thì đó là hôn trầm. Và cái trạng thái rơi vào hôn trầm mà mình tưởng là mình đang nhập định thì nó cũng tương tự như gần gần giống như hôn trầm vậy, nó cũng nơ mơ như vậy. Và mình lại tưởng rằng đó là một cái tầng thiền nào đấy, mình an trú ở đấy rồi, thì nó rất là mất thời gian. Nó giống như là cái người cứ ham ngủ ấy, thì nó chỉ mất thời gian thôi. Cái pháp đấy nó là cái pháp vô ký, cái tâm hữu phần nó là cái tâm quả, nó không thiện không ác gì hết. Rơi vào đấy thì mình lãng phí mất thời gian, nên là giữ được cái tâm tỉnh táo thì nó sẽ không rơi vào hữu phần. Người nào mà để cho cái tâm nó lơ mơ quá, nó không bắt một cái đối tượng nào cụ thể, nó không chánh niệm, nó không nhận diện một cái đối tượng nào cụ thể rõ ràng ấy, là nó sẽ rơi vào cái trạng thái tâm hữu phần đó. Thì khi tâm hữu phần ấy, thì nó không còn bắt đối tượng nó nào ở hiện tại nữa, mà đó là một cái cảnh của các tưởng nghiệp ở trong quá khứ mà. Nên là mình rơi vào đấy là do cái tâm mình nó thiếu tỉnh giác, nó không, ví dụ lúc đấy mình đang hành thiền hơi thở mà mình không còn thấy hơi thở đâu nữa, tâm nó chẳng biết chú vào đâu nữa, thì lúc đấy là nó chìm vào hữu phần. Còn khi mà nó còn thấy hơi thở vào ra thì nó còn nhận biết được đối tượng, thì là mình đang chánh niệm trên pháp thiền. Đấy là nó khác một cái là mình không còn biết đối tượng gì nữa thì nó là hữu phần. Là con thưa sư, con đọc thấy trạng thái an định là tâm liên tục trên nimitta mà không có phóng tâm. Như vậy trạng thái cận định mà mình vẫn thấy nimitta rực rỡ nhưng không được liên tục, hoặc là ánh sáng nimitta không sáng rực rỡ như ở trong khi ở trạng thái an định, như vậy có phải không ạ? Thì ở trong cận định là cái tâm của mình nó còn, nó nhận biết cái đối tượng là nimitta tự tướng đấy, nhưng mà thỉnh thoảng nó vẫn có cái sát na nó rơi vào hữu phần, tức là thỉnh thoảng nó bắt sang một cái cảnh khác mà có thể là một cái khoảng cách rất là ngắn ngủi, rất là nhỏ bé, tức là thỉnh thoảng tâm nó vẫn còn chìm vào hữu phần một chút, rồi nó bắt sang cảnh khác, rồi nó lại lìa cái cảnh đấy, tìm ở hữu phần rồi nó lại bắt sang tự tướng. Thì đấy là nó còn ở cận định là vậy, vì nó còn bắt nhiều đối tượng một lúc thì nó chỉ đạt ở cận định thôi. Còn khi mà nó bắt một đối tượng liên tục như là cái tướng của hơi thở hay là cái bắt cái tự tướng đấy liên tục không gián đoạn, thì lúc đấy tâm nó không còn chìm vào hữu phần nữa mà nó rất là tỉnh táo, tỉnh giác, và nó chú trên cái tự tướng đấy liên tục. Nhưng mà cái tâm mà nó vào được đến tầng thiền ấy, thì nó cũng phải vượt qua được cái nội tâm dục giới, một cái ý môn hướng tâm khởi lên bắt lấy tự tướng, một cái tâm chuẩn bị, một cái tâm cận hành, một cái tâm thuận thứ, một cái tâm chuyển tộc, rồi đến một cái tâm an chỉ, rồi bắt đầu nó mới bắt được vào cái tâm thiền sắc giới, nó mới khởi lên liên tục không gián đoạn. Thì đấy nó mới trú ở trong cái tầng thiền liên tục liên tục. Thì nó sẽ khi vào trong tầng thiền thì nó sẽ trú liên tục, nó không rơi vào hữu phần hay nó không bắt những đối tượng khác, thì đúng là như vậy. Còn ở cận định thì nó còn bắt nhiều đối tượng nên nó khác nhau một chút như thế. Mặc dù là nimitta nó vẫn sáng rực nhưng mà tâm nó vẫn thoáng bắt sang một đối tượng khác thì nó vẫn còn ở cận định. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Nguyễn Huy ạ. Dạ, con thưa sư, con bị thoát vị đĩa đệm, khả năng ngồi rất yếu, hiện đang có ảnh hưởng nhất định đến cuộc sống và công việc hàng ngày. Tuy nhiên, con học giáo pháp và hiểu thiền là con đường cao thượng. Sắp tới có khóa thiền của ngày Tam Tạng 10 ở Hà Nội, con nên bất chấp tình trạng sức khỏe, kham nhẫn hành thiền và vượt qua cơn đau dù có chuyện gì xảy ra. Hay có phương án nào tốt hơn để tham gia khóa thiền không ạ? Con xin kính tri ân sư ạ. Thì thực hành này nó còn tùy theo cái năng lực của từng người. Mình cũng nên thực hành hết mình, nhưng mà nếu như nó đau ấy, nếu như mà trong thân mình nó đang có bệnh, nó đau thì cái đau đấy nó cũng làm chướng ngại, nó làm cho cái chánh niệm của mình không có được yên ổn ấy. Nó cũng luôn luôn làm cho mình bị chạo cử, bất an và cũng khó có thể mà thành tựu được. Thì nên là khi mà mình đã có bệnh rồi mình cũng phải thực hành sao cho nó phù hợp với cái bệnh của mình. Hành làm sao thì tự mình phải rút ra được cái kinh nghiệm, vừa thực hành vừa phải tùy theo cái sức của mình, tùy theo cái bệnh của mình, thực hành làm sao cho nó vừa phải, nó phù hợp với cái sức lực của mình và mình thực hành lâu dài mãi mãi. Chứ nhờ thời bây giờ mà nói là tu trong 10 ngày để mà chứng được đạo quả A-la-hán như thời Đức Phật ấy, thì mình có thể nỗ lực thà hy sinh tính mạng của mình mà tu thì cũng được. Nhưng mà thời bây giờ tu 10 ngày cũng khó lắm, có ai chứng đắc được đạo quả lắm. Nên là mình nên tính con đường lâu dài, nên tính là tu 10 năm hoặc là 20 năm hoặc là nhiều kiếp. Cho nên là cứ nhẩn nha tu một cách phù hợp với cái sức lực của mình, và thực hành lâu dài thì sẽ tốt hơn. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Đức Thuận ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư và tri ân những lời pháp quý báu từ sư. Con thưa sư, con có hai câu hỏi về pháp hành. Kính xin sư chỉ dạy cho con ạ. Dạ, gần đây con hành thiền và dành 30 phút đầu để giải tâm từ, để thiền tâm từ. Sau đó mới niệm hơi thở, con thấy sự bắt vào địa đại đã bị đỡ đau nhức hơn trên mặt và sống mũi hơn trước nhưng vẫn còn. Con phải làm gì để tiếp tục khắc phục vấn đề này ạ? Nếu đôi khi thấy nó căng căng một chút ở trước cửa mũi thì nó cũng là chuyện bình thường. Thì nó bắt vào những cái đặc tính của tứ đại là do mình chú tâm quá mạnh vào một cái phần nào đó ở trên thân này, mình để ý quá nhiều vào. Như mình theo hơi thở đi vào trong người thì nó sẽ bắt vào phong đại. Thì mình chú tâm vào một cái phần nào đó ở trên thân như là răng hay là ở môi hay là ở cái điểm xúc chạm đó quá lâu quá nhiều thì nó sẽ bắt vào những cái đặc tính của địa đạo. Khi mà mình ý thức được ra như vậy rồi, mình biết rằng là do sự chú tâm quá căng không đúng vị trí này nó hay bắt vào tứ đại rồi, thì lúc đấy mình sẽ tự biết cách điều chỉnh cái tâm là để cho nó nhẹ ra một chút, để cho nó bắt vào đúng cái đặc tính chuyển động đi vào đi ra của hơi thở đấy, đừng để cho nó bắt vào những cái một cái phần nào đó ở trên thân mình nữa. Hoặc là mình chú tâm nó tự nhiên hơn, nó nhẹ nhàng hơn một chút, thì thì là mình thì nó sẽ không bắt vào tứ đại nữa, và mình cũng nên yên tâm điều đó. Mình đừng có nên bị ám ảnh, đừng có mặc cảm, đừng có hoài nghi do dự quá. Thì cả khi mình chú tâm trên hơi thở, thỉnh thoảng nó vẫn có những cái trạng thái cứng tê, hoặc là có cái gì đó khó chịu ở trước mặt, thì đó cũng là chuyện bình thường thôi. Đừng có vì thấy nó còn một chút cái sự khó chịu đó, cái sự không như ý đó, rồi mình lại sinh ra lo lắng bất an, rồi mình lại hành nó lại để tâm lại yếu quá, thì nó lại cũng không không tốt. Nên là cứ phải tự tin, thực hành như thế mình mới phải tự tin, mình điều chỉnh lại một chút, rồi sau đó thì cứ nhận biết được hơi thở vào ra một cách nhẹ nhàng tự nhiên là được. Lúc nào căng thẳng quá mình nhận ra là căng thẳng quá, mình nơ đi một tí. Khi nào nơ nào quá mình nhận ra nơ nào quá, mình lại hơi chăm chú lên một tí, giữ được cái sự quân bình, giữa cái tinh tấn và cái định đó, không quá tinh tấn, không quá tĩnh lặng, vừa phải, thế là được rồi. Chứ mình cũng đừng khởi lên cái tâm là quá lo lắng, quá hoài nghi, thì nó sinh ra bất an và nó cũng làm cho định nó yếu đi. Nên là vẫn cứ phải tự tin mà thực hành. Dạ, con thưa sư, câu hỏi thứ hai của con là khi hành, con hay bị đau dạ dày dẫn đến tâm mình bị kéo vào đó quá nhiều thì con phải làm sao ạ? Mà trong lúc hành mà cảm thấy nó đau dạ dày thì là do căng thẳng quá. Căng thẳng quá như vậy thì ngồi thiền do mình suy luận nhiều quá, mình tính toán nhiều quá, mình mong cầu, mình lo lắng nhiều quá về cái pháp mà mình đang thực hành đó, thì nó mới sinh ra những cái sự xáo trộn ở trong thân tâm như vậy. Thì giờ làm sao đó mình phải nghĩ cái việc hành thiền đấy giống như ngồi chơi, mình ngồi cũng đừng có căng thẳng, tức là đừng có ngồi mà nó quá là trang nghiêm, tức là ngồi thả lỏng nhẹ nhàng thôi. Làm sao mà mình cảm giác như là ngồi thiền như là mình đang ngồi nghỉ ngơi, đang ngồi thư giãn, đang ngồi thảnh thơi an vui, thì mình tự mình phải nghĩ là càng ngồi thiền này thì thân tâm nó càng có cái sự nhẹ nhàng an lạc. Chứ đừng nghĩ là cái việc hành thiền là một cái gì đó quá cao siêu, quá khó. Nếu mà tự nhiên thì mình nghĩ là cái việc hành thiền này là quá khó, quá cao siêu, quá thâm sâu, vượt khỏi cái khả năng của mình, thì lúc đấy mình cứ cảm thấy nó đuối, nó mệt và nó căng thẳng. Còn nếu như là mình đừng có nghĩ như vậy nữa, mình chỉ nghĩ là ngồi thiền chút nào thì mình sẽ tạo ra cái sự an vui chút đấy. Ngồi thiền là để mình chữa lành những cái bệnh về thân, về tâm. Như là một cái người đang đói mà được ăn, khát được uống. Như vậy, một cái người mà đang mệt mỏi, mình được ngồi thiền thì nó phải tươi tỉnh, nó phải an lạc lên, chứ nó không thể nào khổ đau được. Thì giống như là mình cảm nhận thì mình ngồi thiền mình được tiếp thêm những cái sức mạnh, những cái sự an vui. Mình nghĩ như vậy ấy, thì nó bớt cái căng thẳng đi. Có thể là do tâm lý của mình đã quá là đề cao cái việc hành thiền, coi là một cái gì đó quá cao siêu, cho nên là nó sinh ra cái lo lắng bất an, nó mới sinh ra như thế. Bây giờ mình phải thay đổi cái ý thức, thay đổi cái tâm lý, cái tác ý lại một chút, coi việc hành thiền như là một cái gì đó an dưỡng, an vui, nhẹ nhàng, thảnh thơi thôi. Thì cái việc hành thiền mình sẽ cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn, nó bớt căng thẳng hơn, thì nó sẽ không xáo trộn về thân tâm nữa. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Hậu Đỗ ạ. Dạ, con xin đảnh lễ sư ạ. Dạ, con thưa sư, khi con thiền, tâm và hơi thở nhẹ, thoải mái, thấy có khói bay, nhưng thân thì nặng nề, đau mỏi. Hôm nay con thiền thì tâm rất nhẹ nhàng, chân tay tê nhưng không cảm thấy đau mà nhẹ như đang không chồng chân lên nhau. Ngoài ra, không muốn nhúc nhích chân tay nhưng con không cảm thấy khói như mọi lần ạ. Lạ, con thưa sư, như vậy thì con hành như vậy có đúng không ạ? Hành như vậy thì cũng cũng tốt đấy, nhưng mà có một cái là đừng đi quan sát, đừng đi theo dõi những cái mà nó sinh khởi trong lúc hành thiền. Có những cái trạng thái như là thấy khói bay, đấy là một cái hiện tượng là chuẩn bị tướng, tức là chuẩn bị có định nó sinh khởi, đừng đi theo nó, đừng quan tâm đến nó, thì cái đấy dần dần nó sẽ sáng lên và nó sẽ trở thành nimitta, trở thành tự tướng đó. Nên là gì, mình cứ nghĩ đến nó, mình đi phân tích nó, đi suy luận nó, quan sát nó, tìm kiếm nó, thì lần sau nó không sinh lên nữa. nên là nếu như lúc ấy đừng nhìn vào nó, đừng quan tâm gì đến nó, cứ biết hơi thở một cách tự nhiên ấy, thản nhiên thôi, thì nó đã tiến bộ hơn rất là nhiều. Cái thứ hai nữa là có những cái hiện tượng trên thân mình như là đau nhức thì cũng làm nơ nó đi, hoặc mình thay đổi tư thế cho nó hết đau, hoặc là có những cái trạng thái mình không đau nhức, nó rất là nhẹ nhàng dễ chịu ấy, thì mình cũng đừng quan tâm đến cái vấn đề đó, đừng đừng quan tâm đến cái khinh an, cái nhẹ nhàng, cái an lạc đó. Tất cả những cái hiện tượng đó nó sinh khởi nên ở trên thân hoặc là ở trong tâm, không được để ý, không được suy xét, không được quan tâm, không được luận bàn gì về nó ở trong tâm mình hết. Mình cứ thản nhiên coi như không ấy, chỉ quan sát hơi thở vào ra thôi ấy, thì nó mới tiến bộ xa được. Còn nếu mình còn đi quan tâm những cái khía cạnh mà nó sinh khởi nên đó, thì mình đang quan sát sai đối tượng mà. Quan sát sai đề mục nó làm cho cái tâm của mình nó bị rộn ràng, nó bị căng thẳng lên, do mình phân tích nhiều, mình suy xét nhiều quá thì cái tuệ nó mạnh quá, cái định nó yếu đi, cho nên là cái định đó, tướng đó, cái ánh sáng nó không xuất hiện nữa. Còn mình cứ để tâm thản nhiên bình thường ấy thì nó lại tiến bộ hơn. Nên là nhớ lần sau đừng có đi suy luận, đừng đi theo và đừng có phân tích những cái hiện tượng nó sinh khởi đấy nữa. Thì cứ quan sát hơi thở một cách thản nhiên bình thường thì nó sẽ tốt hơn. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ Phật tử Hà Nội ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư ạ. Xin sư cho con hỏi điều kiện để được xuất gia tại chùa Phúc Minh như thế nào ạ? Con xin kính tri ân sư ạ. Điều kiện để xuất gia là giống như hôm trước có ai hỏi này, những cái điều kiện gì để xuất gia đấy, thì điều kiện xuất gia ở đây thì chỉ là những gì trong giới luật mà Đức Phật cho phép một người được xuất gia đấy. Đấy, và những cái điều kiện gì mà trong giới luật Đức Phật không cho phép một người xuất gia đấy, như là một người không được cha mẹ cho phép này, một cái người có những cái bệnh truyền nhiễm này, những người mà trốn nợ, hay là những người đồng tính, những người mà đang phạm vào những cái pháp luật thế gian này, thì đấy là những người không được xuất gia. Thì còn lại thì là những cái người khác, là những người được xuất gia, thì nghĩa là người đó xuất gia là cái người có tâm, có cái tâm muốn xuất gia và có cái mục đích xuất gia một cách chân chánh. Nhưng là cái người đấy mà thường thường đến xuất gia thì sư hay hỏi là đi xuất gia để làm gì, mục đích gì, mong cầu cái gì, ý muốn gì mà xuất gia, và lại khởi lên cái tâm xuất gia. Thì cái người nào có cái mục đích, có một cái nguyện, ước nguyện cao thượng, xuất gia vì mục đích đoạn trừ phiền não, giải thoát sinh tử, và cái người đó là cái người chấp nhận sẽ học những cái pháp cần phải học, nhưng là học kinh điển một cách tha thiết và thực hành giáo pháp đó. Người đó sẽ tha thiết thực hành cái pháp hành, như là tha thiết về giữ giới một cách trang nghiêm, và thực hành những cái pháp thiền chỉ quán, và đặc biệt là cái vị đó có cái niềm tin chân chánh, tức là có cái chánh kiến, có cái niềm tin vào cái con đường tu tập để đi đến giác ngộ giải thoát này. Thì như thế thì sẽ là cái đủ điều kiện để xuất gia. Còn mình nhờ là một cái người không có cái niềm tin, nên là mình xuất gia chỉ vì cái sự thử để chơi, để hiếu kỳ thôi. Mà mình không biết mục đích để xuất gia làm cái gì. Hay là có những cái mục đích xuất gia vì sự không chân chánh, như là vì cái lợi dưỡng, vì cái danh vọng, và vì sự cung kính, như là cái không vì cái mục đích giải thoát giác ngộ mà xuất gia, thì như vậy là không đủ điều kiện. Còn là do cái tâm của mình hết. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Tâm Tâm ạ. Dạ, con bạch sư, con chữ ôm ôm chữ ôm là gì ạ? Người học Phật theo chánh pháp có nên và trì chú chữ này không ạ? Con xin kính tri ân sư. Ôm mani, ôm mani ạ. Om Mani Padme Hum. Dạ. Cái này nó là một cái câu thần chú của bên Tây Tạng ấy. Thì có những người, người ta học mật tông ấy, thì người ta mới mới học những cái câu chú thuật này. Những câu chú thuật này thì chỉ có những người có nghiên cứu hay là có học những cái pháp đấy, người ta mới biết được ý nghĩa của những câu thần chú đấy. Còn những người không học thì không biết được. Như sư thì không học cái pháp đấy, sư không biết cái đấy có ý nghĩa gì. Còn chỉ căn cứ vào những cái kinh Nikaya, cái bộ kinh Đức Phật dạy, thì Đức Phật chỉ dạy về giới định tuệ thôi, thì thực hành giới định tuệ, thực hành niệm ân Đức Phật, Arahang thôi, Sambuddho, Vichara, Sambanno, những cái pháp đấy là những cái câu mà mình thường xuyên phải tụng, phải niệm ân Phật, chứ không bao giờ niệm như một cái câu gì đó mà nó không có ý nghĩa thì không bao giờ có niệm câu đấy. Câu gì nó phải có ý nghĩa thì mình niệm. Cái sự tu tập là nó phải phát triển trí tuệ, chứ cái sự tu tập mà nó không có phát sinh ra trí tuệ thì cái sự tu tập đấy chẳng mang lại cái lợi ích gì. Còn cái ý nghĩa câu đấy thì sư không biết. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả An Hà. Dạ, con thưa sư, kính mong sư chỉ dạy cho con một số trường hợp liên quan đến cúng dường như sau ạ. Dạ, con thưa sư, tại một chùa có thí chủ đã tác bạch cúng dường, một vị tỳ kheo đã đại diện chư tăng chấp nhận sự cúng dường. Vị tỳ kheo ấy đã chọn được vật cúng dường, đã báo đến thí chủ ấy, song không biết vì nguyên nhân gì lại có sự thay đổi. Chùa không mua vật cúng dường đã được chọn mà mua vật cúng dường khác có giá trị cao hơn. Vị thí chủ không biết, kính mong sư chỉ dạy cho con nên hiểu sự việc này như thế nào. Thí chủ ấy khi biết sự việc nên tác ý, nên khéo tác ý như thế nào để tâm được hoan hỷ ạ. Con xin thành kính tri ân sư ạ. Thì thí chủ mà cúng dường đến một cái vật gì đó thì cái vị thí chủ đó sẽ phải hỏi cái vị chư tăng ở cái chùa đấy, hoặc là cái ban hộ tăng đấy trước, là cái ví dụ như là cái vị đó muốn cúng cái vật đó và ở cái chùa này có nhu cầu, có thọ dụng, có sử dụng cái vật đó không. Nếu mà được cái sự đồng tình, được cái sự chấp thuận rồi, mình biết là cái pháp mà mình cúng dường đó là hợp thời, có lợi ích và đúng cái nhu cầu sử dụng thì nó sẽ có cái công đức lớn. Nhưng mà đôi khi có nhiều vị cũng lại một thời gian sau vị đó có thể là sẽ có cái sự thay đổi, như là vị đó sẽ có cái sự tính toán là sẽ sử dụng một cái vật khác nó có giá trị hơn, có cái lợi ích cao hơn. Thì cái nếu như mà làm một mà một cái vị đó mà là một cái người có thận trọng ấy, thì có thể phải hỏi lại cái thí chủ đó để cho thí chủ đó có đồng ý hay không. Nhưng mà cái thí chủ đó có cái sự đồng ý nữa thì cái việc đó nó sẽ tốt đẹp hơn. Còn nếu như cái vị đó không hỏi như vậy thì đó là do một cái sự thiếu sót. Rồi cái sự thiếu sót có thể đến từ cái vị tỳ kheo đó hoặc là đến từ cái ban hộ tăng đó. Còn nếu như mà mình là một cái người thí chủ ấy, nếu như mình cảm thấy không đồng tình, không hoan hỷ, mình có thể đòi lại những cái mình cúng dường cũng được, hoặc là mình muốn cho cái mình nghĩ rằng cái việc đó cái vị tỳ kheo đó lựa chọn một cái tốt hơn đó sẽ đem lại cái lợi ích hơn thì mình lại hoan hỷ mình cúng dường vào cái việc đó, mình tùy hỷ với cái việc cúng dường đó thì cái công đức của mình nó cũng lớn, nó cũng tăng trưởng lên. Thì cái điều đó là do cái quyền của mình. Mình lựa chọn theo cái cách nào đó phù hợp và tốt đẹp nhất. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên trường hợp số 2 ạ. Dạ, con thưa sư, tại một chùa, thí chủ cúng dường một hạng mục A, thí chủ đã mua và dâng cúng. Một vị tỳ kheo đã đại diện nhận, nhưng vật cúng dường đã được cất bỏ trong kho rất lâu không được dùng. Nhưng tại chùa lại nhận sự cúng dường từ một thí chủ khác cũng hạng mục A đó. Kính mong sư chỉ dạy cho con nên hiểu sự việc này như thế nào. Thí chủ ấy khi biết sự việc nên khéo tác ý như thế nào để tâm được hoan hỷ. Con xin thành kính tri ân sư ạ. Nếu mà một cái vị đó đã nhận một cái hạng mục, tức là một cái việc đó rồi sau đó vị đó mà nhận thêm nữa, tức là nếu như mà với cái ngôi chùa đấy có cái nhu cầu sử dụng nhiều đến như vậy thì cái vị đó có thể nhận thêm được. Còn nếu như mà nó chỉ là một cái hạng mục đấy mà không thêm được mà vị đó nhận thêm nữa thì cái vị đó có thể là do cái lòng tham cho nên là nhận thêm. Hoặc là cũng có những cái thí chủ người ta cũng tham phước, người ta cứ muốn cúng. Thế là có cái thí chủ này đã cúng cái vật đấy rồi, nhưng mà người khác lại cũng muốn cúng thêm nữa. Tức là do cái người thí chủ thứ hai, người ta cứ này thì người ta muốn cúng thêm nữa. Đôi khi cũng vì cái sự nể nang mà cái vị khác có thể là sẽ nhận nhiều những cái vật dụng. Ví dụ như là trước kia vua Pasenadi thì cho các cái cung nữ 500 cung nữ 500 bộ y, và tất cả các cung nữ ấy đều cúng dường đến tôn giả An Nan. Thì vua Pasenadi khởi lên cái lòng hoài nghi là Đức Thế Tôn chỉ quy định một vị tỳ kheo chỉ nhận 3 y thôi, mà sao vị đó lại nhận đến 500 bộ y của 500 cung nữ. Thì sau đó thì vua đã gặp ngài An Nan và hỏi tại sao ngài lại dùng, ngài đã nhận hết cả 500 bộ y của các cung nữ. Thì ngài An Nan nói là tôi sẽ chia lại cho các cái vị tỳ kheo khác, rồi những cái bộ y đã cũ rồi thì sẽ làm những cái vật khác, những cái vật dụng khác. Thì sau khi mà được sự cái sự giải thích của ngài An Nan rồi thì vua Pasenadi rất là hoan hỉ, và vua lại cúng cho ngài An Nan thêm 500 bộ y nữa. Vậy là ngài An Nan nhận cả 1.000 bộ y. Rồi ngài lại mang cái 1.000 bộ y đấy, ngài lại cho lại cái vị tỳ kheo của mình, rồi vị đấy phân phát đến các vị tỳ kheo khác. Thì đôi khi cũng vậy, có những cái sự cúng dường vậy, có thể là có rất là nhiều thí chủ cùng mong muốn được cúng dường một cái vật đó, nó quá cái mức sử dụng của một vị tỳ kheo. Nhưng mà đôi khi vị tỳ kheo đó cũng có thể từ chối nếu vị đó chi túc, hoặc là vị đó có thể nhận tất cả, rồi vị đó vẫn có thể sắp xếp phân chia những cái sự cúng dường đó để làm nợ nạc cho nhiều người. Thế nên là vị đó sẽ không làm gian lận và lãng phí những cái sự cúng dường của thí chủ, thì cái người thí chủ đó vẫn có phước và cái sự thọ nhận đó vẫn đem lại cái lợi ích cho tất cả những người cúng dường. Dạ con thưa sư, con xin đọc đến trường hợp thứ ba từ hành đà An Hạ. Dạ con thưa sư, tại một chùa thí chủ đã biết chư tăng sẽ đi thực hiện việc quan trọng, thí chủ tác ý xin cúng dường xe vật thực đến chư tăng. Thí chủ đã báo cụ thể rõ ràng tác ý đến vị Kapila của chùa, nhưng chuyến đi ấy vị chư tăng lại đem theo nhiều người nhà, rồi để cư sĩ thanh toán tất cả chi phí cho người nhà, cho dù thí chủ không hoan hỷ. Kính mong sư chỉ dạy cho con nên hiểu sự việc này như thế nào, thí chủ ấy khi biết sự việc nên khéo tác ý như thế nào để tâm được hoan hỷ. Con xin thành kính tri ân sư ạ. Thí chủ mà cúng dường chỉ là vì cái mục đích là để vận chuyển chư tăng đi, mà vị chư tăng có đi theo cả người nhà của mình vào đấy nữa, thì cái này nó còn tùy theo cái từng trường hợp. Ví dụ như là cái trường hợp đấy là cái chuyến đi đấy cần có nhiều những cái người thân cũng muốn đi cùng trên cái hành trình chuyến đi đấy. Nếu như mà cho những người thân đó đi nó gặp chướng ngại, cho nên là mình phải để lại những vị tỳ kheo khác, tức là giống như những cái người thân đó làm mất chỗ của những cái vị tỳ kheo khác, làm cản trở cái lợi ích của những người khác, thì cái ban hộ tăng đấy hoặc là cái vị tỳ kheo mà đã thọ nhận đấy thì là có lỗi, là sẽ có lỗi trong những cái vấn đề này. Còn nếu như mà vì lúc đấy vị đấy biết là có thêm vào một vài người thì cũng không có cản trở lại những cái lợi ích của người khác, mà nó lại có cái lợi ích cho cả những cái người thân nữa, thì cái việc đó thì làm cho thí chủ cũng nên hoan hỷ với cái điều đó. Vì đôi khi có nhiều vị thì cũng vẫn còn có những cái ràng buộc, có những cái nặng nề đối với tình cảm đối với những cái người thân, có cái sự yêu ái với những cái người thân của mình, cho nên là làm cái việc đó thì mặc dù cái việc đó nó cũng là một cái việc không tinh tế, không khéo của cái vị tỳ kheo đó. Nhưng nếu mà một cái người mà tinh tế khéo ra thì người ta đã không có làm như vậy. Nhưng mà cái người thí chủ cảm thấy cái việc đó nó không có mang lại một cái điều tệ hại xấu xa gì, thì mình cũng nên hoan hỷ với cái điều đó để cho mọi chuyện nó tốt đẹp và cho cái công đức nó thêm trọn lành hơn. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Thu Ngân ạ. Dạ, kính thỉnh sư chỉ dạy cho con một trường hợp như sau ạ. Trong một bài kinh con có đọc Thế Tôn dạy như sau: Này Kevada, ta không dạy cho các tỳ kheo pháp này. Này các tỳ kheo, các ngươi hãy thị hiện thượng nhân pháp, thần thông biến hóa cho các cư sĩ áo trắng. Này Kevada, chính vì ta thấy sự nguy hiểm trong sự biến hóa thần thông và ta nhàm chán hổ thẹn ghê sợ biến hóa thần thông. Này Kevada, ta thấy sự nguy hiểm trong sự tha tâm thông thần thông mà ta đã nhàm chán hổ thẹn ghê sợ tha tâm thông. Nhưng mặt khác con cũng có nghe Ngài Mục Kiền Liên vận dụng thần thông nhiều lần, con cũng có biết vị tỳ kheo dùng thần thông đọc tâm của thiền sinh do vị ấy hướng dẫn. Kính mong sư chỉ dạy cho con nên hiểu sự việc này như thế nào. Con xin thành kính tri ân sư ạ. Khi sử dụng thần thông thì Đức Phật có cấm, tức là khi mà một vị tỳ kheo sử dụng thần thông một cách không chân chánh, phô diễn thần thông của mình một cách thô thiển, nó tạo ra những cái sự chê bai của các cái hàng ngoại đạo. Bởi vì những cái thời Đức Phật ấy là những cái người ngoại đạo, người ta tu những cái pháp tà đạo ấy, như là luyện thần chú, hay là mà người ta cũng có những cái năng lực thần thông đấy. Mà đôi khi người ta cũng còn chi túc, người ta còn không phô diễn thần thông trước hàng cư sĩ Phật tử, để vì cái người mà phô diễn thần thông nó tạo ra một cái sự hấp dẫn, cuốn hút quần chúng một cách khủng khiếp, nó làm mê hoặc lòng người rất là ghê gớm, rất là lớn. Cho nên thường thường những cái người chi túc là người ta hay không phô diễn thần thông, không thể hiện thần thông. Đức Phật cũng thể hiện thần thông khi ở trong những cái trường hợp rất cần thiết, nhưng mà thì Đức Phật mới thể hiện thần thông. Và như Ngài Mục Kiền Liên thì là Ngài nó bị có thần thông đệ nhất, sử dụng thần thông trong những cái việc lợi ích giáo hóa chúng sinh. Vì Đức Phật biết đúng thời, đúng lúc, đúng người để thể hiện thần thông, cho nên là cái việc mà cấm thần thông không áp dụng với Đức Phật. Còn Đức Phật cũng biết Ngài Mục Kiền Liên là cái người biết sử dụng thần thông vì cái tâm từ bi bác ái, vì cái tâm phổ độ chúng sinh, chứ không phải vì cái danh vọng lợi dưỡng cung kính, không phải vì cái sự hồ đồ hấp tấp, không phải vì làm cái việc phù phiếm vô ích, cho nên là Đức Phật cũng không có cấm Ngài Mục Kiền Liên thị hiện thần thông. Còn đại đa số thì Đức Phật cấm chư tăng tỳ kheo, Đức Phật chế hẳn cái định, hẳn cái giới hẳn các vị tỳ kheo không có phô diễn, không có thị hiện thần thông cho hàng cư sĩ tại gia và những người chưa tu lên bậc trên. Thì bởi đấy là cái thời chánh pháp, thời Đức Phật còn có những bậc A-la-hán, những bậc có thần thông thật ấy, mà Đức Phật vẫn còn do dự, vẫn còn phải hạn chế tối đa đối với cái việc lạm dụng thần thông như thế. Và Đức Phật cũng thừa biết rằng cái thời sau này, những cái thời mạt pháp sau này rồi, sẽ có rất là nhiều người sẽ lạm dụng vào cái thần thông đó để mong cầu cái danh vọng lợi dưỡng. Thì như thời Đức Phật thì có Đề Bà Đạt Đa chẳng hạn, có thần thông thì lại dùng cái thần thông đấy để đi mê hoặc lòng người, để được lợi dưỡng, để được cung kính, để được quyền chức danh vọng, rồi sau đó làm những cái việc rất là ác nhân ác đạo và phải đọa vào địa ngục. Thì những cái thì đấy là thời Đức Phật còn tại thế mà còn như thế nữa, huống chi là những cái thời mạt pháp sau này mà người ta mà còn thể hiện thần thông một cách quá lộ liễu thô thiển, thì người ta cũng chỉ ham về danh vọng lợi dưỡng, và để rồi người ta cũng tạo ra những cái ác nghiệp vì cái sự mê hoặc lòng người đó, sẽ dẫn dắt bản thân những vị đó sẽ rơi vào địa ngục, và vô số người đi theo tin theo vị đó cũng đi vào địa ngục, giống như Đề Bà Đạt Đa vậy, đi vào địa ngục, và tất cả những người a dua xu hướng theo Đề Bà Đạt Đa đều đi vào địa ngục hết. Như vậy thời sau này có khi người ta chẳng có thần thông, người ta đó chỉ là một cái ảo tưởng, rồi người ta cũng nói ra rằng đây là thần thông rồi để mê hoặc lòng người, cho nhiều người xu hướng tin theo, rồi phát triển lên những cái tà trí, tà định, tà tuệ, tà giải thoát, rồi vậy đó lại tưởng đó là cái con đường chánh đạo. Thì cái vị đó là một cái nhân vật, là một cái người đang dẫn dắt vô số người đi vào địa ngục, chứ không phải là đi vào con đường chánh đạo gì. Nên là cái việc thể hiện thần thông ngay thời Đức Phật còn ngăn cản cấm chế, huống chi là thời bây giờ một cái người nào mà phô diễn hay là thể hiện ra một cách thô thiển vì cái nghĩ là mình có năng lực thần thông đấy, thì cái người đấy chỉ vì cái danh vọng, chỉ vì cái điều tà tà mạn, mà nhất là nếu như vị đó không có mà vị đó lại muốn thể hiện cho người khác nghĩ rằng mình có, thì cái vị đó phạm vào cái tội ba la di, cái tội bất cộng trụ, cái tội chặt đứt đầu, cái tội không thể nào sám hối được, vì cái sự nguy hiểm, vì cái sự nguy hại của cái pháp thần thông như vậy. Cho nên là thời về sau này, những người có thần thông thật người ta không có thể hiện, những người thể hiện ra thì chắc chắn là không phải thật.